chúng ta sẽ đến với chương đấy là Thiết Phi Ngư. Là phần trước khi mà La Trinh được đưa đến thánh thành của thánh địa Linh Vũ thì nơi đây không ngờ lại chỉ là trạm trung chuyển, mà hắn được đưa đến đây để chờ người của 13 cung đón hắn vào trong liên minh của cái liên minh của cái cấp bậc cao hơn, đại khái là như vậy. Và thánh chủ của thánh địa Linh Vũ này cũng muốn đưa Tư Mã đến để thách đấu với La Trinh, để chứng tỏ thực lực, để muốn tiến cử hắn vào trong liên minh. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Thiết Phi Ngư để xem thế nào. Thấy La Trinh không muốn tiến vào võ đường vạn linh để tu luyện, đám người kia liền tìm một lý do khác. Chắc tên này không phải kẻ ngốc đấy chứ, tự phụ đến mức đó sao? Cho dù là cho rằng vạn linh võ đường chúng ta không cho nổi hắn cái gì thì cũng nên biểu hiện một chút chứ. Từ khi nào mà một võ giả phi thăng từ hạ giới lên lại kiêu ngạo như vậy? Khốn kiếp! Đủ mọi lời bàn tán truyền vào trong võ đường vạn linh, thậm chí còn lan đến cả thánh thành. Rất nhiều võ giả của thánh địa Linh Vũ đều biết trong võ đường vạn linh xuất hiện một võ giả phi thăng rất kiêu ngạo, hoàn toàn là khinh thường thánh địa trong lòng bọn họ. Cứ như vậy, những người này càng tức giận với La Trinh hơn. Ban đầu mọi người còn cảm thấy La Trinh đang giả vờ, còn bây giờ hắn làm thế đã tổn thương tới tình cảm của bọn họ. Đến ngày thứ 6 thì võ đường vạn linh xuất hiện một đám võ giả. La Trinh đã từng gặp đám võ giả này, là đám thanh niên đã từng nảy sinh xung đột với hắn khi vừa đến thánh thành. Hai tên võ giả cầm đầu chính là hai kẻ đã va chạm với La Trinh, bị La Trinh húc phải đến mức dở sống dở chết, phải điều dưỡng mấy ngày trên giường mới có thể miễn cưỡng hồi phục. Đám thanh niên này phần lớn là đệ tử thân truyền của trưởng lão trong thánh địa, nên đương nhiên có thiên phú cũng không tệ. Chẳng qua tính tình người nào người nấy kiêu ngạo, nghe nói võ đường vạn linh xuất hiện một nhân vật kiệt xuất lại còn có ý khinh thường nơi này, bọn chúng làm sao có thể bỏ qua. Đợi đến khi hai người kia bình phục hẳn, cả đám kéo nhau tới võ đường vạn linh. Bản thân bọn họ cũng là thành viên của võ đường vạn linh này. Sau khi hỏi thăm, bọn chúng phát hiện ra đúng là có người đang nhắm mắt ngồi im ở một góc thật, nhưng khi bọn chúng nhìn thấy gương mặt La Trinh thì ai nấy đều kinh ngạc, tại sao lại là hắn. Hừ, đi mòn gót sắt không tìm thấy, không ngờ hắn lại vào tận võ đường vạn linh. Làm sao bây giờ, bắt hắn luôn à? Sau khi va chạm vào La Trinh ngày hôm đó thì đám người này đã điều tra thân phận của La Trinh. Nhưng thánh thành lớn đến như thế, muốn tìm được La Trinh quả thật không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái tên võ giả phi thăng, coi trời bằng vung ở trong võ đường vạn linh lại chính là tên nhóc đó. Hắn còn là một võ giả phi thăng, đúng là buồn cười. Đừng khinh thường, thực lực của tên nhóc này hơi quái lạ, ta cảm thấy vẫn nên mời người khác để đối phó hắn thì hay hơn. Ta đi tìm người, ta cảm thấy Thiết Phi Ngư kia không tệ. Ha ha. Cho dù trước đây không có mâu thuẫn thì bọn chúng cũng sẽ gây phiền phức cho La Trinh. Huống hồ bây giờ bọn chúng đã phát hiện ra La Trinh là người lúc trước tất nhiên là một, thù mới hận cũ sẽ tính cả thẻ. Nhưng thực lực của La Trinh quả thật khiến bọn chúng kiêng kỵ. Nghĩ đi nghĩ lại, chúng chỉ có thể mời người khác ra tay. Thiết Phi Ngư đúng là trong 100 người đứng đầu trong 9.000 người ở võ đường vạn linh, nên đương nhiên thực lực không cần bàn cãi. Mời Thiết Phi Ngư đúng là hơi phiền phức, có lẽ phải trả một cái giá hơi cao. Nhưng giá cao thì đã sao, đối với đám công tử bột này mà nói thể diện mới là quan trọng nhất, thế nên bây giờ bọn chúng tạm thời rút lui. Nhưng lời mà bọn chúng vừa nói lại lọt vào tai La Trinh không sót một chữ. Hắn nhắm mắt nhưng khóe miệng lại nhếch lên. La Trinh đã sớm hiểu ra một điều, nhường nhịn chẳng có lợi gì, đám thanh niên này chắc chắn sẽ gây ra chút động tĩnh gì đó. Nếu hắn mà còn không ra tay, sợ là sẽ có lỗi với lý tưởng của bọn chúng. Một ngày sau, đám thanh niên kia quay lại, nhưng đằng sau có thêm một võ giả có làn da ngăm đen. Võ giả này nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, gương mặt toát lên vẻ ngang ngược, lại còn có một vết sẹo màu đỏ rất bắt mắt, khí chất có thể coi là dữ tợn. Sau khi đám võ giả này dừng bước, võ giả có làn da ngăm đen bước ra, đi thẳng đến chỗ La Trinh. Nghe nói mấy ngày trước có võ giả phi thăng gia nhập vào võ đường vạn linh, nhưng dường như không coi võ đường vạn linh chúng ta ra gì, lại co đầu rụt cổ ngay tại chỗ này tu luyện một mình sau. Gã võ giả kia lạnh lùng nói với La Trinh. Nghe xong, La Trinh mở mắt, gương mặt vẫn lạnh nhạt. Coi trọng hay không là chuyện của ta. Ta chỉ ở thánh địa Linh Vũ này chờ người mà thôi. Tất nhiên không cần phải vào võ đường vạn linh tu luyện. Chờ người? Đáp án này tất nhiên không thể làm hài lòng võ giả da ngăm đen. Gã ta nhìn chằm chằm vào La Trinh nói tiếp. Vậy thì trong lúc chờ người, người có muốn tu luyện với ta một chút không? Nói đến đây, trong mắt võ giả này ánh lên một tia giả hoạt. Gã không trực tiếp khiêu chiến La Trinh, mà bảo La Trinh tu luyện với hắn một chút. Gã nói vậy chính là sợ La Trinh từ chối. Dù sao thì ở võ đường vạn linh này cũng không thể ép buộc được người khác. Nếu La Trinh cứ cố chấp không đồng ý, hắn ta cũng chẳng có cách nào. La Trinh nhìn lướt qua võ giả có làn da ngăm đen, thản nhiên nói, luyện với người một chút sau. Đúng, người kia gật đầu. La Trinh lại lắc đầu. Người kia sầm mặt lại, làm sao, không dám à? Đám thanh niên phía sau lại càng tỏ ra khó chịu. Lần này bọn chúng đã phải bỏ ra một số tiền lớn mới mời được Thiết Phi Ngư. Nếu La Trinh từ chối thì cũng chẳng lấy lại được khoản đã tặng cho Thiết Phi Ngư. Không phải là không dám. La Trinh ngẩng đầu nhìn gã thanh niên da đen, là ngươi không đủ tư cách. Nghe xong, sắc mặt vốn đã ngăm đen của Thiết Phi Ngư lúc này lại đỏ bừng, giống như một cái bàn là màu đen bỗng được nung đỏ. Thiết Phi Ngư là một trong 100 thiên tài hàng đầu của võ đường Vạn Linh, khi độ kiếp cũng đã mở ra hoa sen, đến bây giờ đã mở ra được 3 cánh. Quan trọng hơn là gã đã bước vào thần hải cảnh, mặc dù chỉ mới bước vào, nhưng võ giả thần hải cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của gã. Vậy mà trước mắt một tên nhóc sinh tử cảnh lại nói rằng gã không đủ tư cách, quả thật chẳng có thiên lý. Câu nói này khiến cho Thiết Phi Ngư vô cùng tức giận. Mặc dù thực lực của Thiết Phi Ngư rất mạnh nhưng cũng là người khá quá gở. Gã không nói lại La Trinh câu nào, cứ thế mà kiềm chế, hai mắt nhìn chằm chằm La Trinh, hận không thể nuốt tươi hắn. Còn đám võ giả sau lưng Thiết Phi Ngư thì sớm đã nhào nhào mắng chửi. Này, người có thể diện hay không vậy? Có tư cách hay không là điều một kẻ sinh tử cảnh như người có thể nói được sao? Ngươi cho rằng nơi này là hạ giới à? Thiên tài trong thánh địa Linh Vũ không phải là sự tồn tại như ngươi tưởng. Không có gan nhận khiêu chiến thì thôi, lại còn đưa ra lý do này để từ chối, da mặt cũng dày gớm. Hiện tại không chỉ đám thiếu gia ăn chơi này phẫn nộ mà những thiên tài khác trong võ đường Vạn Linh cũng cảm thấy không cam lòng. Lần này La Trinh khinh bỉ Thiết Phi Ngư, mà Thiết Phi Ngư lại nằm trong top 100 võ giả hàng đầu của võ đường Vạn Linh. Như vậy có thể nói La Trinh đã khinh thường tất cả thiên tài trong thánh địa Linh Vũ. Thiết Phi Ngư đang cố nhịn, cuối cùng cũng có hành động. Gã bỗng nhiên hít sâu mấy hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó mới nói với La Trinh. Có tư cách hay không cũng chẳng sao, ngươi nhất định phải nhận lời khiêu chiến với ta, nếu không đừng trách ta ra tay ngay tại đây. Không có quy tắc thì không hoàn thiện, võ đường Vạn Linh chắc chắn không phải là nơi có thể tùy ý ra tay. Nhưng võ giả trong toàn bộ võ đường Vạn Linh bao gồm cả đạo sư ở đây cũng đều cảm thấy khó chịu với La Trinh. Cho dù Thiết Phi Ngư vi phạm quy tắc thì chắc cũng không có ai trách phạt gã. Ngôn từ của Thiết Phi Ngư không đủ sắc bén nhưng đầu óc gã lại không ngu, gã vẫn nắm rõ được những chi tiết này. Nhưng La Trinh vẫn đàng hoàng nói, ta nói người không đủ tư cách, tất nhiên là không đủ tư cách. Nếu ra tay với ta là người tự rước lấy nhục, cho nên ta cũng chỉ vì muốn tốt cho người mà thôi. Ngươi nhất định phải ra tay với ta sao? Lời này suýt chút nữa đã khiến Thiết Phi Ngư phải học máu. Gã cảm thấy mình không thể nói chuyện với La Trinh được nữa, thế là gã quyết định vận chuyển chân nguyên ép La Trinh phải ra tay. Ai biết được đúng vào lúc này, một võ giả áo trắng bay tới nhẹ giọng nói, Thiết sư đệ, đệ hoàn toàn không đủ tư cách khiêu chiến với La Trinh. Ngọc Long sư huynh, Tư Mã Ngọc Long đến rồi, huynh ấy cũng vì La Trinh mà đến sao? Tư Mã Ngọc Long là thiên tài đứng đầu của võ đường Vạn Linh, vị trí đứng đầu của y tuyệt đối là hàng thật giá thật, bởi vì vị trí này có sự cách biệt rất lớn đối với người xếp thứ hai và những người sau đó nữa. Có thể thấy được trình độ của Tư Mã Ngọc Long ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại. Nếu như chia những thiên tài của võ đường Vạn Linh ra làm mấy cái cấp bậc, vậy thì từ người xếp thứ hai đến người xếp thứ 100 thuộc về cấp bậc thứ hai, còn cấp đầu tiên chỉ có một mình Tư Mã Ngọc Long. Quan trọng hơn là đến tận bây giờ mà Tư Mã Ngọc Long vẫn chưa đột phá thành hải cảnh, hơn nữa y đã vượt qua 9 lần tiểu thiên kiếp. Trước đây khi La Trinh nuốt hoa kiếp thì Thanh Long cũng từng nói với hắn rằng hoa kiếp là báu vật vô cùng hiếm thấy, hơn nữa lại chỉ xuất hiện ở dưới hạ giới, cũng được coi là phúc lợi đặc biệt cho võ giả của hạ giới. Sau khi nuốt hoa kiếp thì võ giả sẽ phải tiếp nhận 9 lần sinh tử kiếp. Từ sau khi võ giả bước vào sinh tử cảnh, không phải càng sớm bước vào thần hải cảnh thì là càng tốt, mà ngược lại trải qua càng nhiều tiểu thiên kiếp, căn cơ sẽ lại càng vững chắc hơn. Tư Mã Ngọc Long có thể trải qua 9 lần tiểu thiên kiếp đã là sự tồn tại vô cùng hiếm thấy, nhưng chẳng qua toàn bộ thánh địa Linh Vũ đều mong chờ Tư Mã Ngọc Long vượt qua tiểu thiên kiếp lần thứ 10 trong truyền thuyết. Có người nói nhân vật có thể trải qua 10 lần tiểu thiên kiếp ở giai đoạn sinh tử cảnh thì sau này rất có khả năng sẽ trở thành một vị thiên tôn. Tư Mã Ngọc Long là do thánh địa Linh Vũ bồi dưỡng nên, nếu thánh địa Linh Vũ xuất hiện một vị thiên tôn thì sẽ nở mày nở mặt biết chừng nào. Hiện nay, trong thông linh giới, thánh địa Linh Vũ chỉ đứng hàng thứ 3, nhiều lúc còn bị hai thánh địa lớn chèn ép. Nếu như Tư Mã Ngọc Long một bước lên trời thì tất nhiên, tất cả các võ giả của thánh địa Liên Vũ cũng đều gà chó thơm lây. Tư Mã Ngọc Long vừa mở miệng thì Thiết Phi Ngư liền không nói gì nữa. Trong võ đường Vạn Linh này, Tư Mã Ngọc Long thực sự là nhân vật số một, hắn có tiếng nói rất lớn trong phòng thay đồ, nhiều khi lời y nói còn có tác dụng lớn hơn cả đạo sư hay đường chủ. Hiện tại y đã nói mình không có tư cách, thế thì Thiết Phi Ngư nhất định là không có tư cách. Những người khác thì cũng im lặng, nhưng lại có thể nhìn ra một chút cảm giác mơ hồ khó hiểu trong mắt bọn họ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Thiết Phi Ngư không có tư cách? La Trinh này chỉ là một võ giả sinh tử cảnh, hơn nữa cũng không thể so sánh với Ngọc Long Sư Huynh. Ngọc Long Sư Huynh của bọn họ chính là thiên tài trong đám thiên tài, bởi vì đã vượt qua 9 lần thiên kiếp, đang đợi tiểu thiên kiếp lần thứ 10, cho nên mới không có thăng cấp lên thần hải cảnh. Chỉ cần huynh ấy muốn thì vài phút sau liền thăng cấp ngay cũng được. La Trinh này là cái thá gì, chỉ là thằng nhãi sinh tử cảnh ngũ trọng, có lẽ tùy tiện tìm cũng có thể tìm ra hơn 10 vạn người như vậy trong thánh thành. Trong lòng bọn họ không hiểu, không phục, nhưng lại không ai dám phản bác lời nói của Tư Mã Ngọc Long. Tư Mã Ngọc Long chính là thiên tài siêu cấp, được Thánh Địa Linh Vũ tập trung hết tất cả tài nguyên để mà bồi dưỡng. Lời của y chính là khuôn vàn thước ngọc, không thể nghi ngờ. Tư Mã Ngọc Long chậm rãi đi về phía La Trinh, hờ hững liếc mắt quan sát La Trinh rồi nói, ta, Tư Mã Ngọc Long, muốn khiêu chiến ngươi. Mọi người thấy Tư Mã Ngọc Long đi ra, hơn nữa còn tán đồng với lời của La Trinh nói thì ai nấy đều rất không phục. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ là Ngọc Long sư huynh của mình lại trực tiếp mở lời khiêu chiến với La Trinh. Chuyện này còn khiến bọn họ khó chấp nhận hơn cả câu nói đầu tiên của Tư Mã Ngọc Long. Dưới con mắt của bọn họ, La Trinh căn bản là không có tư cách để Tư Mã Ngọc Long phải ra tay. Tùy tiện kéo một vị võ giả xếp trong top 100 trở lên ở sân tập là đã đủ đối phó với La Trinh này rồi. Cho dù La Trinh này thực sự có chút bản lĩnh, thì cũng hãy để thiên tài, khám thiên, người xếp hạng thứ hai ra tay cũng được. Để cho Tư Mã Ngọc Long tự mình ra tay thực sự bôi nhọ danh tiếng của Thánh Địa Linh Vũ. Cho dù có thắng cũng không có gì hay ho. Đối với Tư Mã Ngọc Long, thắng La Trinh gần như là chuyện hiển nhiên. La Trinh nhìn Tư Mã Ngọc Long trong con mắt cuối cùng lộ ra một chút coi trọng. Tuy rằng tên này chỉ là sinh tử cảnh, nhưng lại khiến La Trinh có cảm giác rất không tầm thường. Nhưng hắn vẫn không muốn nhận lời khiêu chiến. Ta tới nơi này chỉ để đợi người, không phải đến để so tài với ngươi. Ha ha, không dám chứ gì. Sao lần này không nói Ngọc Long sư huynh ta không có tư cách đi? Cuồng vọng lúc nào cũng phải trả giá rất lớn. Không dám nhận lời thách đấu thì bỏ trên mặt đất, dập đầu 3 vạn cái. Không, phải 30 vạn cái. Mặc dù cực kỳ khó chịu với việc Tư Mã Ngọc Long tự mình mở miệng khiêu chiến La Trinh, nhưng khi những võ giả có võ đường vạn linh thấy La Trinh từ chối khiêu chiến thì liền cho là hắn sợ. Trong bụng người nào người nấy vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tư Mã Ngọc Long thản nhiên nói, người không thể từ chối. Vì sao? La Trinh cũng thắc mắc. Người trước mắt này cho La Trinh một cảm giác không giống như hạng người là không nói lý lẽ. Tư Mã Ngọc Long nói tiếp, bởi vì đây là mệnh lệnh của Thánh Chủ, ông ấy sai ta đi khiêu chiến ngươi. Tư Mã Ngọc Long vô cùng thản nhiên, mà y cũng không cần phải nói láo. Nếu Thánh Chủ đã ra lệnh thì y ắt phải nói cho La Trinh. Thánh Chủ bảo Tư Mã Ngọc Long khiêu chiến La Trinh ư? Chuyện gì vậy? Dựa vào cái gì? La Trinh này là cái thá gì? Tự nhiên Thánh Chủ lại mở miệng ra lệnh. Tiếng bàn tán chung quanh lại bắt đầu bùng nổ một lần nữa. La Trinh cũng hơi hoang mang, thoạt nhìn thì Thánh Chủ kia có vẻ cũng không tệ. Lẽ nào sắp xếp mình tạm thời sống ở võ đường vạn linh là để người này khiêu chiến mình sao? Mục đích của chuyện này là gì? Thấy vẻ mặt của La Trinh khó hiểu, Tư Mã Ngọc Long lại hở hứng nói, ta biết Thánh Chủ muốn tốt cho ta. Ông muốn tiến cử ta vào trong liên minh, còn ngươi thì lại được liên minh bổ nhiệm. Đánh bại ngươi chính là cơ hội chứng minh thực lực của ta. Đây là mục đích của Thánh Chủ. Liên minh. Nghe thấy cái từ này, La Trinh coi như đã hiểu rằng trong liên minh kia có người xem trọng mình. Không ngờ Thánh Chủ lại tính toán như vậy. La Trinh cũng không có nhiều cảm nhận đối với liên minh. Còn những thiên tài khác của võ đường vạn linh đột nhiên nghe thấy câu này thì trong lòng ai nấy đều dậy sóng. Thiết Phi Ngư và đám công tử bột có xung đột với La Trinh cũng lập tức hiểu rõ vì sao La Trinh lại không coi trọng võ đường vạn linh. Thì ra tên này đã được liên minh bổ nhiệm rồi. Cái này, dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì vậy? Sao lại tốt số như vậy chứ? Một võ giả phi thăng thì có tư cách gì mà bước vào liên minh? Ai, thảo nào Thánh Chủ lại hạ lệnh như vậy. Thiên tài cỡ như Mã Ngọc Long cũng không có tư cách tiến vào trong đó. Vậy mà thằng nhãi này lại được bổ nhiệm. Ta không muốn nói chuyện nữa, các người cũng đừng nói chuyện với ta. Trong lòng đám thiên tài kia lại càng mất cân bằng hơn. La Trinh không biết liên minh là cái quái gì, nhưng bọn họ lại biết rất rõ. Thực ra liên minh chỉ là một loại tên gọi chung chung mà thôi. Cái liên minh này chính là Thiên Minh, một thế lực lớn của nhân tộc do một tay thần dụ thiên tôn xây dựng nên. Thiên Minh kết hợp 3.000 đại giới lại với nhau cũng là thế lực lớn số 1, số 2 trong cả thiên hạ này. Thực ra Thánh Địa Linh Vũ cũng là một thành viên của Thiên Minh, còn Thông Linh Giới chính là một đại giới trong 3.000 đại giới. Thân là võ giả của Thánh Địa Linh Vũ thì tất nhiên cũng là người thuộc về Thiên Minh. Song các đại giới bên trong Liên Minh, bao gồm cả Thông Linh Giới, đều chỉ có thể được xem là đại giới ở vòng ngoài của Thiên Minh mà thôi. Giống như Tờ Mã Ngọc Long nói chuyện gia nhập Thiên Minh, nhưng thật ra là gia nhập một trong 13 cung thuộc vòng trong của Liên Minh. Mỗi một cung trong 13 cung này cũng đều chiếm một đại giới. Cung chủ thực ra chính là giới chủ, nhưng địa vị của những giới chủ này lại cao quý hơn địa vị của những giới chủ ở các đại giới khác rất nhiều. Dù sao thì đây cũng là 13 cung đứng đầu ở trong cả 3.000 đại giới. Có thể gia nhập 13 cung thì cũng coi như là được tới thánh địa võ học tốt nhất thiên hạ để mà tu luyện. Đương nhiên, muốn gia nhập vào trong đó là điều vô cùng khó khăn. Hầu như các thiên tài trong 13 cung này đều rất yêu nghiệt, đều là thiên tài có tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ. Hoặc là truyền nhân của thiên tôn, truyền nhân của giới chủ, hoặc là võ giả có thể chất đặc thù mà vạn năm thậm chí trăm vạn năm hiếm thấy. Vậy mà La Trinh này lại được 13 cung bổ nhiệm, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Những võ giả kia không dám ước ao, bởi đây là thứ có ước cũng không được. Nhưng quả thực trong lòng họ tràn đầy oán hận với La Trinh. Chính bản tính của sinh linh đã trực tiếp sinh ra lỗi hận này. Thứ người có, ta không có, cho nên ta hận ngươi. Dựa vào cái gì mà một người phi thăng chẳng có tên tuổi, phi thăng từ hạ giới lên, lại được bổ nhiệm, lại gia nhập 13 cung của Liên Minh. Nhưng nói cho cùng, Tư Mã Ngọc Long cũng là nhân vật cực kỳ ưu tú, y lại không hề ghen ghét với La Trinh, cũng không oán hận, chỉ lạnh nhạt nói. Ta hiểu được nỗi khổ tâm của thánh chủ, thực ra ta muốn nói là một võ giả đội trời đạp đất thì cho dù ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tả ra hào quang vạn trượng của chính mình. Tất nhiên, có thể tiến được vào 13 cung đương nhiên là điều tốt nhất, tuy nhiên nếu không tiến vào được thì đó cũng không phải là mục tiêu quan trọng nhất. Nghe thấy những lời này của Tư Mã Ngọc Long, La Trinh bỗng nhiên lại vỗ tay. Chẳng mấy ai có được tâm thái này, cho nên dĩ nhiên La Trinh rất tán thưởng tâm thái của Tư Mã Ngọc Long. Đây thực sự là tâm thái của kẻ mạnh. La Trinh không biết liên minh này là gì, nhưng thấy biểu cảm của đám người võ đường vạn linh này thì chắc cũng là một nơi vô cùng tốt trên thượng giới. Nhưng nếu một vị võ giả muốn đứng thẳng lưng trên đời thì ít nhất cũng phải tin tưởng chính bản thân mình. Là vàng thì cho dù ở đâu cũng sẽ tỏa ra ánh sáng, nếu như có đường tắt thì dĩ nhiên là không tệ, nhưng hoàn toàn dựa vào vật ngoài thân và sự giúp đỡ của người khác thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Nói hay lắm, ta đồng ý với lời này của ngươi. La Trinh đứng lên mỉm cười nói. Tư Mã Ngọc Long lại thản nhiên đáp, ta không cần sự đồng ý của ngươi. Đúng vậy, nhưng ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, La Trinh cười nói. Rất tốt, ta thực sự phải khen ngợi dũng khí của ngươi, Tư Mã Ngọc Long gật đầu. Y chưa từng nghĩ là mình sẽ thất bại, cho dù hiện tại y chỉ có tu vi sinh tử cảnh, nhưng trên thực tế đã phá tiểu thiên kiếp tới 9 lần. Mặc dù chưa mở ra thần hải, nhưng thực lực bản thân đã vượt xa võ giả thần hải cảnh thông thường. Nếu như bại bởi một vị võ giả sinh tử cảnh ngũ trọng như La Trinh thì thật không thể nào nói nổi. Cho dù La Trinh này được thiên minh bổ nhiệm, nhưng đối với Tư Mã Ngọc Long thì cũng không phải là vấn đề gì. Hắn đồng ý rồi, không ngờ thằng nhãi này lại đồng ý. Tuy rằng để cho Ngọc Long sư huynh đi khiêu chiến thằng nhãi này khiến trong lòng ta rất không thoải mái, nhưng ta cũng rất vui lòng xem Ngọc Long sư huynh cho thằng nhãi này ăn hành. Ha ha, bây giờ vẻ mặt hắn còn thong dong bình tĩnh thế thôi, lát nữa bị Ngọc Long sư huynh đánh cho lại kêu cha gọi mẹ cho mà xem, thế thì sẽ đẹp mắt lắm đây. Những võ giả khác của võ đường vạn linh đều hưng phấn ngay lập tức, tất nhiên bọn họ biết bây giờ lại có một vở kịch hay sắp diễn ra. Người phi thăng từ hạ giới này không biết trời cao đất rộng, không hiểu thực lực của Ngọc Long sư huynh, nhưng những thiên tài của võ đường vạn linh thì làm sao có thể không rõ cho được. Không riêng gì Tư Mã Ngọc Long hết sức tự tin với chính bản thân mình, mà bọn họ cũng tin tưởng Ngọc Long sư huynh như vậy. Sự tự tin này gần như đã đến mức mù quáng. Đã thế thì xin mời, Tư Mã Ngọc Long đưa tay ra. Bây giờ La Trinh mới rời khỏi cái góc từ lúc hắn tiến vào võ đường vạn linh tới nay. La Trinh đi theo Tư Mã Ngọc Long vào võ đường vạn linh trước, sau đó đội ngũ phía sau mới chậm rãi vào theo. Vẫn còn bế quan sau, đi ra ngoài nhanh lên một chút cho ông, Ngọc Long sư huynh sắp ra tay rồi. Đối thủ ư? Đúng vậy, Ngọc Long sư huynh muốn dạy dỗ một gã mới phi thăng. Ha ha, có trò hay để xem rồi ư? Vậy ta tới ngay. Lúc này tin tức Tư Mã Ngọc Long khiêu chiến La Trinh đã được chuyển đi khắp thánh thành nhanh như một cơn gió, thông qua các thể loại lệnh bài truyền âm. Một vài đệ tử của võ đường vạn linh đang tu luyện trong bí cảnh cũng nhộn nhịp rời khỏi bí cảnh, chạy gấp sang phía bên này. Còn những đệ tử đang bế quan kia cũng vội vàng xuất quan chạy tới. Mà võ giả dừng chân trong thánh thành thì lại sốt ruột nhất. Thánh thành thực sự là quá lớn, một chốc một lát không thể chạy tới kịp, chỉ có thể tìm truyền tống trận ở gần đây, thông qua lối đi truyền tống mà chạy tới. Bọn họ vừa chạy về nhanh như gió, vừa cầu khẩn Ngọc Long sư huynh nương tay một chút, thực lực của người phi thăng kia phải mạnh một chút để có thể chống cự lâu hơn một chút. La Trinh theo sau Tư Mã Ngọc Long đi về phía trước, lượng người của võ đường Vạn Linh theo sau càng lúc càng nhiều. Lúc đầu có hơn 100 người, vậy mà chẳng mấy chốc đã biến thành hơn 1000 người, sau đó là 2000, 3000, thậm chí 4000. Sau khi La Trinh thấy đội ngũ khổng lồ đằng sau đều có tu vi thần hải cảnh, chỉ có một số rất ít là sinh tử cảnh, thì hắn cũng hơi cạn lời. Trong thượng giới này, chút chuyện còn con ấy mà có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực để cho La Trinh được mở rộng tầm mắt. Sau khi tiến sâu vào trong võ đường Vạn Linh, Tư Mã Ngọc Long lại đưa La Trinh vào trong một cái đại điện. E là so tài trong đại điện này thì hơi không phù hợp cho lắm. Tuy rằng tòa đại điện trước mắt La Trinh rất rộng, nhưng khi võ giả có cấp bậc như bọn họ bắt đầu so tài, thì đều là thế rời núi lấp biển, sợ rằng chưa đánh được vài chiêu đã lật ngược cả nóc tòa nhà này lên. La Trinh không biết những lời này của mình lập tức dẫn tới một tràng cười âm ỉ từ những võ giả của võ đường Vạn Linh. Đúng là thằng nhà quê từ hạ giới mới lên, ngay cả không gian mộng ảo mà cũng không biết. Ai, thì ra người này rút đặc cắn mai, dù sao thì cũng tới từ địa phương nhỏ, liệu có thể có được kiến thức gì? Nghe được mấy lời này, La Trinh lại bĩu môi, sau đó mới nhẹ mỉm cười. Tư Mã Ngọc Long thì không cười nhạo La Trinh, mà chỉ vào hai khối ngọc phù hình thoi đang chơi lơ lửng trong đại điện. Nơi này là điện Long Hồ, bên trong có một không gian mộng ảo, có thể chiếu ngược hình ảnh của chúng ta vào trong đó. Bởi vì chỉ là cái bóng của chúng ta, nên tất cả vũ khí, bảo vật, công pháp của chúng ta sẽ được sao chép lại hoàn toàn. So tài như vậy có thể cho thấy được thực lực của chính mình, nhưng lại không đến mức quá nặng tay để bị thương hoặc ảnh hưởng tới tính mạng. Nghe Tư Mã Ngọc Long giải thích xong, La Trinh mới chợt hiểu ra. Thực chất đây là cái ảo trận thôi sao? Tư Ngọc Long từng nghi nghĩ một chút rồi mới gật đầu. Người cũng có thể hiểu như vậy, song không gian mộng ảo này vẫn có chỗ khác với ảo trận. Thực ra ảo trận chính là lợi dụng trận pháp để tạo ra hình ảnh ảo, thân thể của võ giả cũng ở trong ảo trận, còn không gian mộng ảo này thực ra là lợi dụng quy tắc không gian, lực lượng khúc xạ của quy tắc không gian tầng thứ 5 chiếu cái bóng của bản thân võ giả vào trong, phục chế hoàn toàn cuộc chiến đấu của bọn họ. Được tiến hành trong không gian kia giống như mình đang soi gương vậy, và người ở bên ngoài thì không làm gì nhưng người trong gương sẽ đánh nhau. Hơn nữa toàn bộ vũ khí đều sẽ được giữ nguyên như ở ngoài. Nhìn từ điểm này thì tất nhiên không gian mộng ảo này phức tạp hơn rất nhiều so với ảo trận. Tư Mã Ngọc Long cũng không muốn giải thích nhiều với La Trinh, nên miễn cưỡng coi nó là ảo trận thì cũng được. Vậy chúng ta phải bắt đầu thế nào? La Trinh hỏi. Tư Mã Ngọc Long liền phất tay, hai cái hình thoi trôi nơ lửng trong điện Long Hồ lặng lẽ bay tới, rồi hắn nhẹ nhàng giơ tay lấy một cái đẩy cái còn lại cho La Trinh. Rót chân nguyên vào trong đó là có thể tiến vào không gian mộng ảo đánh nhau, Tư Mã Ngọc Long nói. Nhưng vào lúc này trên mặt La Trinh lại tỏ ra lưỡng lự. Hắn tự mình tiến vào không gian mộng ảo, như vậy tất cả những gì thuộc về hắn sẽ được phục chế lại. Như vậy thì một vài bí mật có bị tiết lộ hay không? La Trinh hiểu rõ là có một số bí mật dù thế nào để chăng nữa cũng tuyệt đối không thể để lộ. Nhìn thấy vẻ mặt của La Trinh, Tư Mã Ngọc Long ngẫm nghĩ một lát, không ngờ liền đoán ra tâm tư của hắn, sau đó lập tức mở miệng. Cái bóng này chỉ lợi dụng quy tắc không gian mà thôi, không phải là sẽ phân tích ngươi rồi phục chế lại thân thể ngươi, cho nên cũng sẽ không ghi nhớ bất kỳ bí mật gì của ngươi, nó chỉ giống như ngươi soi gương thôi. Cái gương nó có thể phản xạ khuôn mặt một người một cách rõ nét, nhưng lại không thể ghi nhớ được người này vào gương. Chính ví dụ này đã xua tan đi nghi ngờ của La Trinh, nhưng việc hắn chần chừ lâu như vậy khiến rất nhiều người bàn tán. Người phi thăng này lại còn cẩn thận như vậy, sợ bí mật của hắn bị tiết lộ ư, ha ha. Thật không biết bí mật của hắn đáng được mấy đồng. Người nghèo thì mới hay thích giấu giếm mà, kiểu như mèo giấu cứt, nhưng quen rồi thì sẽ ổn thôi. Nhưng bọn họ đâu hiểu được lo lắng của La Trinh là có lý do, không nói tới cái đỉnh trong đầu hắn, cũng không cần nhắc tới mảnh vỡ của thiên đạo toàn những đồ vật khủng. Nếu như cái thiết lệnh của hắn lộ ra thì sợ rằng sẽ dẫn tới vô vận, vô tận phiền phức. Một tấm phát lệnh mà sử dụng không hạn chế số lần sẽ khiến ngay cả cường giả thiên tôn cũng phải điên cuồng. La Trinh cẩn thận dĩ nhiên là có nguyên do. Còn những câu nói này La Trinh cũng lười tính toán. Sau khi thư giãn một chút, hắn mới kích hoạt ngọc phù hình thoi. Vù! Trong nháy mắt khi La Trinh vừa kích hoạt ngọc phù, hắn đột nhiên phát hiện mình bắt đầu tiến vào trong một không gian khác. Nhưng cũng không phải hắn thực sự bước vào không gian khác, mà trên thực tế bản thân hắn vẫn đứng sừng sững trong điện Long Hồ. Những gì đang hiện ra trước mắt chính là bản thể giống hắn như đúc, được tạo ra thông qua cái bóng. Không gian mộng ảo này cũng khá thú vị. Chiến đấu trong không gian này thì có thể phát huy hết sức, cho dù có chết thì cùng lắm cũng chỉ là một hình ảnh phản chiếu chết mà thôi. Như vậy vừa tránh khỏi thương vong mà lại có thể toàn lực xuất thủ. La Trinh mỉm cười nhìn lướt qua chung quanh, không gian này hết sức rộng rãi, không biết tận cùng của nó nằm ở đâu. Thân hình của Tư Mã Ngọc Long cũng lặng lẽ xuất hiện đứng cách đó không xa. Cái bóng của hắn cũng đã rảo bước đi trong không gian này, giống như là La Trinh vừa mới xuất hiện vậy. Tư Mã Ngọc Long lẳng lặng trôi lơ lửng trong không gian, trên mặt vẫn là vẻ hờ hững, nhưng trong tay xuất hiện thêm một thanh kiếm ngọc màu đỏ sậm. Thực ra thì ta cũng có thể từ chối lời đề nghị của thánh chủ, Tư Mã Ngọc Long lại nói, ngay sau đó nhẹ nhàng múa cái kiếm ngọc trong tay. Khiêu chiến ngươi không chỉ để đối phó với lời căn dặn của thánh chủ, mà bởi vì ta cũng muốn chứng minh một việc cho 13 cung liên minh xem. Chứng minh cái gì? La Trinh hỏi. Tư Mã Ngọc Long nghĩ ngợi một lát rồi lập tức nói, chứng minh rằng sự lựa chọn của bọn họ là sai. Nghe thấy câu này, La Trinh hờ hững cười, hắn cũng cầm thanh trường kiếm thánh khí thượng phẩm trong tay để ngang trước ngực. Vậy thì chứng minh đi. Khi Tư Mã Ngọc Long nhìn thấy thánh khí của La Trinh, trên mặt hắn liền lộ vẻ kỳ quái. Thánh khí ư? Thì sao? La Trinh hỏi. Không có gì, ngươi vừa mới phi thăng không thể có được thần khí của chính mình cũng bình thường. Tư Mã Ngọc Long lại thu thanh kiếm ngọc màu đỏ sậm vào trong tay, lấy ra một thanh kiếm ngọc màu xanh. Ta có hai thanh kiếm, cái vừa rồi chính là thần khí tòng nhất phẩm, có tên là Giang Sơn Xã Tắc Kiếm. Dùng kiếm này đánh với ngươi thì dù có thắng cũng chẳng phải anh hùng gì. Bây giờ thanh kiếm ngọc này chính là một thanh thần khí tòng tam phẩm, mặc dù là thần khí nhưng lại chỉ hơn thánh khí thượng phẩm của ngươi một cấp. Thế này vẫn là không công bằng, nhưng ta lại không có thánh khí, chỉ có thể xin lỗi. Tòng tam phẩm, tòng nhất phẩm ư? Trên mặt La Trinh lộ ra chút buồn bực. Lúc này rất nhiều nhóm võ giả của võ đường Vạn Linh lập tức vui như mở cờ trong bụng. Thông qua một hòn tín khuê khổng lồ trong điện Long Hồ, bọn họ có thể xem được hình ảnh trong không gian mộng ảo. Đương nhiên, giọng nói cũng được truyền ra ngoài như được tường thuật trực tiếp vậy. Ta nói này, đám người phi thăng đều là cái đồ nhà quê thật chứ. Có khi tên này còn chưa từng được thấy thần khí bao giờ ấy chứ. Còn phải nói sao, thực sự rất có khả năng này. Trong hạ giới thì rất có... khó có được luyện khí sư có thể rèn ra thần khí. Đương nhiên là chính đã từng thấy thần khí mà hơn nữa còn thấy được không ít, nhưng hắn chưa từng nghiêm túc suy xét về phẩm cấp của thần khí. Hắn vốn cho là thần khí và thánh khí cũng sẽ chia ra làm ba cấp bậc thượng trung hạ giống nhau. Nhưng trên thực tế thì thần khí lại không được phân chia kiểu như thế. Có lẽ phẩm cấp của thần khí có thể chia ra từ tòng tam phẩm cao hơn một cấp so với thánh khí thượng phẩm, cũng chính là dạng bán thần khí trong tứ đại thần quốc. Tiếp theo chính là tam phẩm, tòng nhị phẩm, nhị phẩm, tòng nhất phẩm, cao hơn nữa chính là thần khí chí tôn. Thanh Giang Sơn Xã Tắc Kiếm màu đỏ sậm của Tứ Mã Ngọc Long lúc đầu cầm chính là một món thần khí tòng nhất phẩm. Đây cũng coi như là một báu vật cực kỳ lợi hại rồi. Song nếu để nói vũ khí thực sự lợi hại trong thiên hạ thì chính là vũ khí được lưu danh trên tấm bia Hoàn Vũ Vạn Linh. 3.000 cái tên đầu tiên trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, tất cả bọn chúng đều là thần khí. Còn những cái tên từ 3.000 đến 1.000 thì đều là thần khí nhất phẩm. Ở phần bên trên thì là thần khí chí tôn. Tư Mã Ngọc Long thấy La Trinh không hiểu lắm thì lại giải thích một phen ngay trước mặt La Trinh. Giờ La Trinh mới hiểu được cách phân chia phẩm cấp của vũ khí trên thượng giới. Hắn có một món thần khí chí tôn nhưng hiệu quả ngăn địch không có lý tưởng. Huống hồ tùy ý để bộc lộ quốc hắc tinh không phù hợp. Ít nhất thì thực lực của La Trinh bây giờ còn chưa đủ sức để bảo vệ vũ khí của mình. Nếu không sẽ khó tránh khỏi sự dòm ngó của một số cường giả siêu cấp. Nói cũng nói nhiều rồi, đại khái cũng nên ra tay thôi. Tư Mã Ngọc Long mỉm cười, một luồng gió bắt đầu quấn quanh thân hắn. Quy tắc hệ phong, hơn nữa còn là quy tắc hệ phong tầng thứ tư. Mắt của La Trinh đột nhiên trở nên chăm chú. Đúng vậy, ta có một chuyện vô cùng tiếc nuối, chính là độ tương thích với quy tắc không gian không cao. Tư Mã Ngọc Long nói xong, thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái rồi biến mất trong gió. Còn giọng nói của hắn sau đó mới chuyển tới. Mắt La Trinh lướt nhanh, ở trong tình huống không nhìn thấy thân hình của Tư Mã Ngọc Long, hắn liền phóng cảm giác ra ngoài, chú ý tới từng động tĩnh chung quanh. Độ tương thích với lực quy tắc của mỗi người không giống nhau, tuy luyện quy tắc mà mình am hiểu đến mức vẹn toàn thôi thì cũng tốt rồi mà. Người không hiểu, trong thượng giới này quy tắc không gian và quy tắc thời gian chính là cơ bản, có thể là không để ý tới những quy tắc khác nhưng chắc chắn cần phải tu luyện hai loại lực lượng quy tắc này. Giọng nói truyền qua, đồng thời hơn 10 luồng gió lớn từ chung quanh cũng thổi tới, khiến tóc của La Trinh rối bù. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên giữa cơn gió có một thanh trường kiếm màu xanh ngọc đâm ra. Keng! Hai thanh kiếm nhẹ nhàng giao nhau, sau đó thân hình của Tư Mã Ngọc Long lại ẩn nấp theo gió, không... vẫn còn thản nhiên cười nói, phản ứng không tệ. Trên mặt La Trinh không có bất kỳ biểu cảm nào trước lời khen mợi của Tư Mã Ngọc Long. Cái hắn quan tâm chính là vấn đề của lúc trước. Rất cần thiết ư? Phải, ta mới chỉ lĩnh ngộ được một tầng của quy tắc thời gian. Quy tắc không gian thì chỉ có hai tầng, cho nên ta rất phiền não. Kiếm tiếp theo sẽ không dễ dàng tránh như vậy nữa. Sau khi nói xong thì lại có từng luồng gió lớn cuộn tới, cuồng phong lúc này có vẻ ác liệt hơn. Muốn tìm ra bóng dáng của Tư Mã Ngọc Long trong mấy cơn cuồng phong này một cách chính xác thì độ khó rất cao. Nhưng trường kiếm trong tay của La Trinh lại vẫn siêu vẹo đâm ra, vẫn chặn được kiếm thứ hai của Tư Mã Ngọc Long một cách hết sức tuyệt diệu. Hai người vừa đánh nhau vừa nói chuyện phiếm, như thế thể cả hai không phải đang thi đấu mà đang vui đùa với nhau. Ồ, nhưng rốt cuộc lần này vẻ mặt Tư Mã Ngọc Long cũng lộ ra nét nghi hoặc. Nhát kiếm đầu tiên của hắn chỉ có thể thử La Trinh, cho nên vận dụng ba phần thực lực. Kiếm đầu tiên bị La Trinh tùy ý đẩy ra thì cũng bình thường. Nhưng kiếm thứ hai y đã vận dụng thần pháp 49 loạn phong. Uy lực của chiêu này phối hợp với sự ẩn núp của bản thân y đã đủ rồi. Theo phán đoán của Tư Mã Ngọc Long, La Trinh đỡ được một kiếm này có lẽ hơi chật vật. Hắn đang chuẩn bị dùng kiếm thứ ba để giết chết La Trinh trong không gian ảo mộng. Nhưng vẻ mặt La Trinh vẫn bình tĩnh, thậm chí còn không đếm xỉa gì tới, mà đẩy kiếm thứ hai của hắn ra, đồng thời còn mở miệng hiểu, à hỏi. Ta vẫn không hiểu, chẳng lẽ thiên tài thượng giới phải nắm vững được quy tắc không gian và quy tắc thời gian sao? Phải, phải nắm vững, cho nên trong khoảng thời gian này ta đang bế quan khổ sở tìm hiểu hai quy tắc ấy. Giọng nói của Tư Mã Ngọc Long tiếp tục truyền tới như cuồng phong. Với La Trinh thì những tin tức này là vô cùng quan trọng. Cái gọi thời gian là vương, không gian là tôn, cách nói này cũng không phải là không có lý. Những thứ có liên quan đến hai loại lực quy tắc căn bản này quá mức mạnh mẽ. Trước hết nói về quy tắc thời gian đi. Sau khi để đối phương tùy ý thay đổi tốc độ thời gian trôi đi, thì hở một chút là người đó có thể tăng tốc độ lên gấp trăm ngàn lần. Cho dù quy luật hệ phong, người tu luyện có lợi hại hơn nữa, tốc độ của thân pháp có thể nhanh hơn nữa, nhưng cũng làm sao có thể thoát khỏi được hạn chế của thời gian. Phương pháp chống lại quy tắc thời gian chính là bản thân cũng phải tu luyện quy tắc thời gian mới được. Còn quy tắc không gian thì khái niệm cũng tương tự thôi. Trong lúc hai sinh linh chiến đấu với nhau, nếu đối phương tu luyện đến quy tắc không gian tầng thứ cao, chỉ vận dụng là Na Di đại pháp mà chạy ra xa mấy vạn dặm thì cũng không có cách nào đánh trả. Hai lực lượng quy tắc lớn này chính là căn bản ở trong căn bản, cũng là môn bắt buộc của võ giả trên thượng giới. La Trinh và Tư Mã Ngọc Long vừa giao đấu vừa nói chuyện với nhau, còn ở trong điện Long Hổ thì đã bùng nổ rồi. Không ngờ thằng nhãi này lại chặn được hai kiếm của Ngọc Long sư huynh. Đừng kích động, cơ bản là Ngọc Long sư huynh chưa dùng hết sức mà thôi. Nếu các người quên rồi, cho dù đối thủ có yếu hơn nữa thì Ngọc Long sư huynh cũng sẽ không khống chế kẻ địch trong ba kiếm. Nhưng thằng nhãi này cũng chưa dùng hết sức, huynh xem, hắn trông có vẻ như không có việc gì, vậy mà còn hỏi tới chuyện này. Ừ, miễn cưỡng, giả vờ bình tĩnh thế thôi, có khi trong lòng đã vãi hết cả ra rồi. Mọi người cũng đừng nói chuyện nữa, Ngọc Long sư huynh sắp ra kiếm thứ ba. Ở trong điện Long Hổ có người hét lớn một tiếng khiến mọi người đều im lặng lại. Tư Mã Ngọc Long có một thói quen là cho dù so tài với ai thì cũng chưa từng là khống chế kẻ địch chỉ trong vòng một chiêu. Kiếm đầu tiên chỉ tượng trưng cho lời chào hỏi, kiếm thứ hai với ý tứ là áp chế, còn kiếm thứ ba chính là lúc hắn dùng đến lực lượng thực sự. Trong những năm gần đây, y đã đối địch vô số lần, nhưng cho tới bây giờ Tư Mã Ngọc Long chưa từng phá cái lệ cũ này của mình. Tất nhiên rất nhiều võ giả ở trong võ đường Vạn Linh cũng từng lĩnh giáo kiếm thứ ba của Tư Mã Ngọc Long, cho nên một số võ giả khoe miệng sẽ khoe khoang vinh dự này trước mắt mọi người, rằng dù thế nào thì cậu ta cũng là chặn được hai kiếm đầu tiên của Tư Mã Ngọc Long. Ở trong không gian mộng ảo, cơn cuồng phong kia bất chợt truyền tới một luồng khí thế bén nhọn. Đối mặt với cơn gió này mà trên mặt La Trinh cũng là đầy vẻ thận trọng, không dám kinh thường một chút xíu nào cả. Tư Mã Ngọc Long được xem như nhân vật thiên tài mà La Trinh giao đấu đầu tiên sau khi phi thăng lên thượng giới. Thắng bại của trận chiến này không ảnh hưởng quá nhiều đến La Trinh, hơn nữa dù có chết trong không gian mộng ảo này thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhận định của La Trinh. Đối với kiếm thứ ba của Tư Mã Ngọc Long, tất nhiên La Trinh vô cùng nghiêm túc. Trong không gian mộng ảo vô bờ bến này đột nhiên xuất hiện mấy trăm cuồng phong dữ dội, tạo thành một vòng vây vây quanh ở trong La Trinh ở trong sân. Ngay sau đó những luồng gió lớn vô hình kia bắt đầu nén lại, tạo thành một cơn lốc cực mạnh hình xoắn ốc ngay trước mặt La Trinh. Mà trong cơn xoắn ốc này được mạ lên một tầng ánh sáng màu vàng kim, quy tắc hệ kim. Lông mày của La Trinh hơi giật giật, hai loại quy tắc này hòa với nhau lại cũng biến hóa một cách thần kỳ sao? Trong lúc cơn lốc đang không ngừng dung hợp lại với nhau, bóng dáng của Tư Mã Ngọc Long lại xuất hiện một lần nữa. Bây giờ y không cần phải che giấu bản thân nữa rồi. Vừa mới nãy, La Trình dễ dàng đẩy kiếm thứ hai của y ra, điều này khiến cho y vô cùng bất ngờ. Tuy chuyện này hơi có ngoài dự đoán một chút, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, y hoàn toàn không có đối xử với La Trinh như một người phi thăng thông thường. Mặc dù y coi nhẹ tầm mắt của 13 cung liên minh, nhưng y vẫn tin vào năng lực lựa chọn của 13 cung sẽ không kém đến mức ấy. Nói cho cùng thì thế nào La Trinh cũng phải may mắn có một vài điểm nổi bật. Nhưng y cũng chỉ mới đánh giá La Trinh giới hạn trong việc có vài điểm nổi bật mà thôi. Đối thủ có trình độ này không để y dốc hết toàn sức lực được, La Trinh chắc chắn là không ngăn nổi kiếm thứ ba. Sau khi dung hợp cơn lốc và ánh sáng màu vàng kim đến đỉnh điểm, Tư Mã Ngọc Long liền đâm kiếm ngọc của mình vào chính giữa cơn lốc này. Mặc dù kiếm ngọc là thần khí tòng tam phẩm, nhưng dù sao nó cũng được làm từ ngọc, tính chất của ngọc rất là mềm dẻo. Sau khi là bị đâm thì nó lập tức chôn vùi, bị cơn lốc kia đè ép, cuối cùng nát thành cán vụn. Xong, sau khi bị vặn nát, Tư Mã Ngọc Long lại cầm chuôi kiếm quay sang mỉm cười với La Trinh. Ta nghĩ hẳn là chúng ta phải nói chuyện ở ngoài không gian mộng ảo này rồi. Sau khi thân xác trong không gian mộng ảo bị đánh chết, thì cái bóng của La Trinh sẽ biến mất. Ý nói La Trinh nhất định sẽ chết dưới kiếm này. Ồ, không đợi La Trinh đáp lại, Tư Mã Ngọc Long nhẹ nhàng xách chuôi kiếm lên. Hình dạng như cơn gió đột nhiên thay đổi, từ một quả cầu biến thành thần của kiếm ngọc. Sau đó Tư Mã Ngọc Long vươn hai tay ngón cái ra. Hắn nhẹ nhàng chỉ một cái về phía thân kiếm, bên kia liền cùng dùng sức vận lên. Ồ, một lưỡi kiếm gió lấp lánh ánh sáng màu vàng kim lướt thẳng về phía La Trinh. Đào gió màu vàng kim ư? Nhìn thấy cảnh tượng này mà sắc mặt La Trinh đột nhiên biến đổi. La Trinh cũng đã từng gặp loại đào gió màu vàng này. Bạo loạn tinh hải trung tâm, tại hàng loạt các luồng kiếm gió màu vàng kim, hơn nữa dường như chúng còn có một chút linh trí. Đao gió màu vàng kim dữ dội hơn đao gió màu đen và đao số hai màu vô số lần. Cho dù La Trinh dùng chuyển rời sức mạnh thì cũng không dám tới gần những lưỡi đao gió màu vàng kim lúc ấy. La Trinh đoán là lực quy tắc phong hệ ẩn chứa trong đao gió màu vàng kim có lẽ đạt tới giai đoạn hắn khó có thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà không đúng. Đang lúc nghĩ tới nghĩ lui, La Trinh lập tức phủ nhận phán đoán của mình. Vẻ ngoài của đao gió màu vàng kim này khá tương tự mà thôi. Uy thế ẩn chứa trong kiếm này chắc chắn là thua xa đao gió hợp bạo loạn tinh hải, vàng kim của bạo loạn tinh hải. Dĩ nhiên, Tư Mã Ngọc Long lại là thiên tài số một trong thánh địa thập phẩm. Nhưng những nhân vật trong thiên vị tộc kia ai mà chẳng phải thiên tài? Khi đó mấy vị võ giả thần cực cảnh của thiên vị tộc cũng phải chật vật khi đối mặt với đao gió màu đen, chứ đừng nói chi tới đao gió hai màu và đao gió màu vàng kim. Tư Mã Ngọc Long không thể nào sở hữu thực lực khủng bố như thế được. Chuyện này căn bản không hợp với thói thường. Nghĩ tới đây, áp lực trong lòng La Trinh đột nhiên tan đi, những luồng khí cuồn cuộn bằng hỗn độn bắt đầu vận chuyển. Ở trong thiên phủ, La Trinh cũng đã bố trí đủ các loại quy tắc căn bản khác. Lực độ tương thích của hắn với các loại quy tắc đều ở mức cao nhất, cho nên lĩnh ngộ cũng không phải việc gì khó khăn. Lần này trước khi tiến vào thượng giới, rõ ràng La Trinh đã làm ra chuẩn bị vạn toàn. Trường kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trên thân kiếm cũng đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm gió. Kiếm gió màu xanh kia điên cuồng chuyển động quanh trường kiếm. Hắn không ngờ lại phải lấy lực quy tắc hệ phong ra để đỡ một kiếm này của Tư Mã Ngọc Long. Nhìn thấy quy tắc hệ phong của La Trinh, sâu trong ánh mắt Tư Mã Ngọc Long lóe lên vẻ khinh thường. Hắn là võ giả chủ tu quy tắc phong hệ, còn quy tắc hệ phong kim chỉ là thứ thôi. Công pháp tu luyện phải vừa khéo léo cũng vừa phù hợp với quy tắc hiện tại của hệ phong. Dĩ nhiên chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Quan trọng hơn chính là nhìn dáng vẻ thì dường như La Trinh mới chỉ phát huy được mỗi quy tắc hệ phong, hơn nữa chỉ có tầng 3. Ở trình độ này thì làm sao mà chặn được kiếm của Tư Mã Ngọc Long? Ta đã đánh giá người cao rồi, Tư Mã Ngọc Long hở hững nói thầm. Ở trong điện Long Hồ, nhóm võ giả của võ đường Vạn Linh đều cảm thấy vui vẻ. Múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Tên nhóc này là một gã phi thăng, có thể tu luyện được quy tắc hệ phong tầng 3 đã là không tệ lắm rồi. Để hắn tuyệt vọng chống cự một lần đi. Lát nữa, chờ hắn đi ra từ trong không gian mộng ảo, chúng ta lại khiến hắn nhục nhã. Nhóm võ giả bên ngoài võ đường Vạn Linh ai nấy đều cười vang. Người chạy về từ bên ngoài cũng càng lúc càng nhiều, cho dù hiện tại là điện Long Hổ có khổng lồ đến mấy thì cũng có vẻ chật chội rồi. Ba tầng trong ba tầng ngoài có lẽ phải tới 6-7 ngàn người. Nhưng võ giả khác chưa chạy được tới đây thì thực sự là không chạy tới được. Cũng có thể là bọn họ đang bế quan ở giai đoạn xuất quan quan trọng, trong giai đoạn rất quan trọng mà không thể xuất quan. Những võ giả này không biết vào giờ khắc này ngay cả thánh chủ và các trưởng lão của thánh địa linh vũ của bọn họ cũng đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào tất cả những gì đang xảy ra trong không gian mộng ảo. Phản ứng của những người này khác biệt so với đám người vây xem ở điện Long Hổ. Trên mặt thánh chủ và các trưởng lão khác đều là vẻ nghi hoặc khó hiểu. Cùng trưởng lão, ông thấy thế nào? Thánh chủ nhìn chăm chú vào kiếm gió mà La Trinh ngưng kết ra trong không gian mộng ảo rồi hỏi. Ở bên cạnh, cung trưởng lão cũng là một trong những nguyên lão của thánh địa linh vũ. Ông cẩn thận nói, kỳ lạ, kỳ lạ. Cái mà thằng nhóc này vận chuyển ra đúng là quy tắc hệ phong, hơn nữa chỉ là tầng 3 mà thôi, thua xa Ngọc Long. Nhưng vì sao ta lại cảm thấy kiếm gió này hoàn toàn khác với kiếm gió thông thường? Thánh chủ gật đầu, ta còn tưởng rằng chỉ mình ta có ảo giác này. La Trinh hoàn toàn không có thi triển công pháp bí thuật gì, chỉ thuần túy là dùng chân nguyên để ngưng kết ra lực quy tắc. Vậy rốt cuộc là hắn đã làm như thế nào? Với khí giác nhanh nhạy của thánh chủ và những trưởng lão này thì từ khi La Trinh ngưng kết ra kiếm gió, bọn họ đã nhìn thấu sự khác thường, nhưng bọn họ lại không thấy được nó khác thường ở chỗ nào. Quy tắc hệ phong tầng 3 thì thôi không nói, số tầng của lực quy tắc là một yếu tố then chốt, nhưng công pháp tu luyện tốt hay không cũng có thể quyết định uy lực của kiếm gió. Vấn đề là bọn họ không nhìn ra La Trinh đã phóng ra chiêu thức gì, cùng lắm chỉ thấy kiếm pháp của hắn khá là tinh xảo kỳ dị thôi. Cũng chính cách thức tư duy này của thánh chủ và những trưởng lão nọ đã khiến bọn họ không thể nhìn ra đầu mối bên trong, bởi vì bọn họ không biết La Trinh căn bản không có dùng tới chân nguyên. Bọn họ lại càng không biết trong thiên hạ này có người có thể sử dụng khí hỗn độn. Quả thực là La Trinh không vận dụng công pháp nào khác, bởi vì khí hỗn độn vận chuyển trong cơ thể hắn đã chính là một loại công pháp rồi, một loại công pháp đặc biệt mà bọn họ chưa bao giờ nghe tới. Võ giả thu nạp nguyên khí trời đất chuyển hóa thành chân nguyên để bản thân sử dụng cũng chính là mượn tạo hóa trời đất cho mình dùng, từ đó lợi dụng quy tắc sử dụng chân nguyên để bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của nó. Còn hỗn độn chính là thứ còn tinh khiết hơn, đó là bản nguyên của thế giới, từ cành cây ngọn cỏ cho đến núi sông trời đất đều do hỗn độn biến thành. Bởi vậy lực quy tắc bộc phát ra từ chân nguyên không thể so sánh được với lực quy tắc bộc phát ra từ khí hỗn độn. Vì tu luyện bí thuật hỗn độn mà La Trinh đã phải chịu nỗi đau đớn người thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng quả ngọt mà hắn nhận được sau này cũng không ai tưởng tượng ra được. Thanh thế trong một kiếm này của Tư Mã Ngọc Long là rất lớn, tựa như có thể thổi quét cả một lục địa. Nếu không phải là thi triển trong không gian mộng ảo, thì sợ rằng kiếm này sẽ hủy hoại toàn bộ võ đường vạn linh trong chốc lát. So sánh ra thì kiếm của La Trinh có vẻ yếu hơn rất nhiều. Kiếm này vừa vung ra liền ngưng kết thành một thanh kiếm gió màu xanh ở trong kiếm quang. Kiếm gió do quy tắc hệ phong tầng 3 ngưng kết ra thực sự quá nhỏ bé, nên trên mặt rất nhiều đệ tử trong điện Long Hổ đều là vẻ giễu cợt. Bọn họ đều nghĩ rằng cảnh tượng tiếp theo hẳn là kiếm gió màu xanh này trực tiếp bị một kiếm kia của Ngọc Long sư huynh nuốt trọn, tiện thể cũng nuốt trọn luôn thằng nhãi La Trinh này, xé thân thể hắn thành mảnh vụn. Bọn họ rất muốn sớm được nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của La Trinh khi mà bị đá ra khỏi không gian mộng ảo nó là như thế nào. Trong không gian mộng ảo, La Trinh và Tư Mã Ngọc Long vẫn duy trì khoảng cách nhất định, và giờ phút này hai đường kiếm gió một lớn một nhỏ chạm vào nhau. Cho dù là so về uy thế hay kích cỡ thì hai đường kiếm gió này đều cách nhau một trời một vực. Tư Mã Ngọc Long thi triển một đường kiếm pha lẫn màu vàng kim, sắc bén lạ thường, dường như có thể chém vạn vật thế gian thành mảnh vụn. Còn kiếm gió của La Trinh nhìn về ngoài chỉ là kiếm gió rất bình thường, chẳng qua trong đó cảm thấy một chút kiếm quang của hắn mà thôi. Cho nên trong con mắt của những người bên ngoài, cảnh tượng này giống như một con sư tử đang nhào về phía một con thỏ trắng, không hề có sức chống cự, có thể nói là chẳng có chút hồi hộp nào. Nhưng khi hai kiếm gió va chạm vào nhau, khắp không gian mộng ảo liền vang lên một loạt những thanh âm chói tai khiến người ta ê răng buốt óc. Đó là thanh âm phát ra từ hai luồng kiếm gió khi va vào nhau, ken két. Đúng lúc này, sức mạnh ẩn chứa trong kiếm gió màu xanh của La Trinh đột nhiên bùng nổ ra. Kiếm gió màu xanh giống như ẩn chứa răng nanh của mãnh thú, trong nháy mắt khi va chạm với kiếm gió màu vàng kim, nó liền thể hiện ra mặt hung dữ của mình. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, kiếm gió màu vàng kim bất ngờ tan vỡ hoàn toàn, bị kiếm gió màu xanh của La Trinh nuốt chửng. Cùng lúc đó, khí thế của kiếm gió màu xanh không giảm, cứ thế cuốn về phía Tư Mã Ngọc Long. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhóm võ giả trong điện Long Hồ của võ đường Vạn Linh đều im lặng một hồi, sau đó lập tức ổ lên. Đây là... Không thể nào, quy tắc hệ phong tầng 4 sao có thể thua quy tắc hệ phong tầng 3 được. Không chỉ như vậy, công pháp mà Ngọc Long sư huynh tu luyện cũng cực kỳ đặc biệt, đã thế còn lĩnh hội đến tầng 4 của quy tắc hệ kim. Hai cái phối hợp lại với nhau, uy lực có thể tăng lên gấp mấy lần. Giữa tiếng bàn tán xôn xao, người nào người nấy há miệng, thậm chí một số võ giả còn dùng sức dụi mắt của mình, cứ như thể bản thân đã nhìn lầm. Và giây phút này, thánh chủ của thánh địa Linh Vũ cũng đứng bật dậy, sững sờ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng xảy ra trong không gian mộng ảo. Còn những trưởng lão khác thì cũng im lặng. Lực quy tắc này là thế nào? Thánh chủ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào không gian mộng ảo. Là quy tắc hệ phong tầng 3 thứ thiệt, nhưng uy lực này lại không phải là uy lực mà quy tắc hệ phong tầng 3 vốn có. Đối với tu vi của thánh chủ và trưởng lão, bọn họ đã nắm chắc đến tầng 5 của lực quy tắc, thậm chí là tầng 6 chạm tới ngưỡng cửa của tầng 7. Bọn họ hiểu rõ uy lực mỗi một tầng quy tắc hệ phong này như lòng bàn tay, nên cũng có thể tính toán ra hiệu quả của lực quy tắc được kết hợp một cách rất chính xác. Cho nên cảnh tượng này đã gây ra chấn động mạnh mẽ cho bọn họ. Chấn động này còn mãnh liệt hơn nhiều so với những thiên tài trong võ đường vạn linh kia. Cung trưởng lão trầm tư một lúc lâu, cuối cùng nhíu mày. Đúng, chính là quy tắc tầng 3. Nhưng đừng nói là La Trinh này không dùng công pháp võ kỹ, cho dù có vận dụng cũng không thể tạo ra uy lực mạnh như vậy để chống lại chiêu kim phong loạn vân kiếm của Ngọc Long được. Chuyện này căn bản không thể xảy ra. Cung trưởng lão liền dùng bốn chữ không thể xảy ra để kết luận kiếm này của La Trinh. Nhưng vấn đề là cảnh tượng không thể này lại cứ thế xảy ra ngay dưới mắt bọn họ. Nhưng đúng lúc này, thánh chủ lại vỗ lên chiếc ghế tím rộng rãi phát ra một tiếng rắc. Trong nháy mắt, tay vịn của cái ghế liền hóa thành bụi. Trước mắt ông luôn văn vẻ nho nhã, nhưng lúc này lại buột miệng mắng: mẹ nó, lần này lỗ vốn rồi. Những trưởng lão khác lặng lẽ nhìn thánh chủ, trong lòng thở dài một câu: quả thật là lỗ vốn. Lúc đầu khi 13 cung liên minh bổ nhiệm La Trinh và bọn họ đưa người phi thăng này qua, thì thánh chủ cũng phá lệ mà chú ý tới. Người này phi thăng đến thánh địa Linh Vũ của ông ta, kết quả 13 cung lại muốn đưa đi. Chuyện như vậy thì dù là thánh địa nào cũng cảm thấy khó chịu. Dù sao thì trong những người phi thăng cũng có một vài thiên tài đáng cho bọn họ bồi dưỡng. Cho nên trong khoảng thời gian đào mỏ, chi phí để trở thành võ giả độc lập lớn hơn chi phí gia nhập của thánh địa. Gia nhập thánh địa Linh Vũ chỉ cần 100 viên ngọc chân nguyên, nhưng nếu muốn thành độc lập tự do thì phải bỏ ra 200 viên. Chênh lệch 100 viên ngọc chân nguyên chính là cái giá mượn dùng giếng phi thăng. Dù sao thì con đường phi thăng là do thánh địa Linh Vũ xây dựng, còn đào nhiều giếng phi thăng giúp những người phi thăng làm quen với áp khí của nguyên khí trời đất như vậy. Nhưng thứ này đều không phải là mấy thứ có thể cho không mà phải trả tiền. Vô số thánh địa trong thượng giới đều làm theo cách này. Thế nên sau khi biết La Trinh được bổ nhiệm, tất nhiên thánh chủ cũng quan sát người phi thăng này. Hồi đó ông ta hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì, bởi cùng lắm thì thằng nhãi này cũng chỉ có thần lực trời sinh mà thôi, không đủ để thánh địa Linh Vũ phải coi trọng. 13 cung bên kia đã muốn thì ông ta coi như thuận nước đẩy thuyền dẫn hắn tới là được. Vì thế thánh chủ mới nghĩ đến chuyện để Tư Mã Ngọc Long khiêu chiến La Trinh, đồng thời việc này cũng là cái cớ để ông ta tiến cử Tư Mã Ngọc Long với 13 cung. Như vậy vấn đề hiện tại chính là thánh chủ cảm thấy mình quá thiệt thòi. Bỗng nhiên La Trinh không phải là người phi thăng bình thường, 13 cung bổ nhiệm hắn là có lý do. 13 cung đã bổ nhiệm thì dĩ nhiên ông ta không thể từ chối, nhưng rất có khả năng ông ta sẽ dùng công phu sư tử ngoạm đòi được lợi ích thật lớn từ 13 cung. Bây giờ thánh chủ đang vô cùng xoắn suýt, thấy thực lực của La Trinh thể hiện ra như vậy, ngoài việc ghen tức ra thì ông ta chẳng lấy được cái gì. Dù sao bây giờ lại mở miệng ra bắt chẹt người của 13 cung để kiếm một khoản thì cũng không hay. Vì thế đương nhiên ông ta hết sức phiền muộn. Cung trưởng lão thở dài một hơi nói: nhưng ngược lại chúng ta có thể mượn chuyện này để đưa Tư Mã Ngọc Long vào 13 cung. Đương nhiên là thánh chủ hiểu lời cung trưởng lão nói. Thực ra trong nháy mắt ông ta liền nghĩ ngay đến chuyện tặng không người phi thăng này cho 13 cung kèm theo một Tư Mã Ngọc Long. Như vậy liên minh bên kia nhất định sẽ nợ ân tình này. Nói cách khác là việc Tư Mã Ngọc Long tiến vào 13 cung đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng thế thì đã làm sao? Thánh chủ vẫn cảm thấy là mình lỗ nặng, chẳng qua đó mới là bù đắp được một chút mà thôi, mà chút bù đắp này chỉ như muối bỏ biển. Trong không gian mộng ảo, sau khi kiếm gió của La Trinh nghiền ép phong loạn vân kiếm của Tư Mã Ngọc Long thì tiếp tục cuốn về phía hắn. Tư Mã Ngọc Long không ngờ rằng kiếm này lại bại dưới tay La Trinh, cho nên khi đột nhiên nhìn thấy kiếm gió nọ cuốn tới, trên gương mặt vẫn ung dung bình tĩnh của hắn chợt hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Đợi đến khi kiếm gió kia cuốn tới trước mặt, thân hình y bỗng nhoáng lên điên cuồng lui về phía sau. Song song với đó, kiếm ngọc trong tay vốn bị xoắn nát lại bắt đầu ngưng tụ, đồng thời liên tiếp chém ra 5-6 kiếm mới hóa giải được kiếm gió này của La Trinh. Chiêu hai người vừa giao đấu với nhau thực tế cũng không khiến Tư Mã Ngọc Long bị thương, nhưng cái tâm võ đạo của y thì lại bị thương nặng. Tầm nhìn của Tư Mã Ngọc Long rất xa, lòng dạ vô cùng rộng rãi, nhưng điều này không có nghĩa là y không kiêu ngạo. Một người kiêu ngạo như vậy thì dù có cư xử hòa nhã cũng là vì người khác không động tới niềm kiêu ngạo sâu trong nội tâm của y, hoặc có thể nói là người đó không thể tạo ra bất cứ nội uy hiếp gì đối với y. Y đã kiêu ngạo đến mức chẳng thèm để lộ ra sự kiêu ngạo của mình. Nhưng hiện tại sự kiêu ngạo trong lòng Tư Mã Ngọc Long lại bị một kiếm này của La Trinh chém nát. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ mờ mịt, còn trong đầu thì đầy ắp những câu hỏi tại sao. Một kiếm này của La Trinh đã trực tiếp làm cho quan niệm suốt bao nhiêu năm của y tan vỡ, thực sự là không có lý lẽ gì nữa. Xong ngay vào lúc này y đột nhiên giơ tay lên miệng cắn một cái trên cánh tay của mình. Vì lúc này y dùng hết sức nên chỉ trong nháy mắt từng dòng máu tươi liền tràn ra từ dấu răng, đau đớn dữ dội khiến cho hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Lúc này sự xem thường đối với La Trinh ở sâu trong nội tâm y đã biến mất không còn chút nào, thay vào đó là sự coi trọng, tin tưởng, thậm chí còn có cảm giác như lâm đại địch. Quả nhiên, người rất mạnh, 13 cung thật tinh mắt, lúc trước là ta nghĩ nhiều. Trong lứa võ giả trẻ tuổi của thánh địa Linh Vũ này chỉ có ngươi đáng để ta phải ra tay hết sức. Nói xong, Tư Mã Ngọc Long liền lấy thanh kiếm ngọc lúc trước hắn cất vào không gian tu di, Giang Sơn Xã Tắc Kiếm, thần khí tòng nhất phẩm. Khi được Tư Mã Ngọc Long cầm trong tay, Giang Sơn Xã Tắc Kiếm liền ồ ạt phát ra ánh sáng đỏ yêu dị. Ánh sáng đỏ này chiếu tới mắt của La Trinh khiến hắn cảm nhận được một luồng khí thế dồi dào. Luồng khí thế ấy dường như là do hàng tỷ sinh linh phát ra, khiến cho hắn cực kỳ ngạc nhiên và khá là kỳ lạ. Khi ở Tứ Đại Thần Quốc, La Trinh đã được thử uy lực của thần khí trong tay nhóm người quốc chủ, nhưng theo cách phân chia phẩm cấp thần khí ở thượng giới, chiếc vòng ngọc đeo bên người Hỏa Doãn Nhi là thần khí tòng tam phẩm, còn thần khí nhóm quốc chủ sử dụng là thần khí tam phẩm. Kém thần khí tòng nhất phẩm trong tay Tư Mã Ngọc Long hai cấp là tòng nhị phẩm và nhị phẩm, cho nên quả thực Giang Sơn Xã Tắc Kiếm này có uy thế vô cùng to lớn. Khoảnh khắc mà Tư Mã Ngọc Long kích phát Giang Sơn Xã Tắc Kiếm này, tựa như hắn hóa thân thành quân chủ chỉ điểm Giang Sơn, trở thành bậc cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng. Còn La Trinh lại giống như một thần dân ở trong Giang Sơn ấy, không thể không cúi lạy. Nhìn ánh mắt của Tư Mã Ngọc Long, ánh sáng tinh anh trong mắt La Trinh chợt lóe lên. Muốn áp chế ta sao? Một luồng uy áp linh hồn lợi hại đột nhiên phóng thích ra từ cơ thể La Trinh. Khi võ giả tu luyện thì thường phải đột phá ở ba phương diện. Một là luyện thể, hai là tu chân, còn ba là lực lượng linh hồn. Về luyện thể và tu chân thì La Trinh đã đi lên một con đường khác xa kẻ khác. Song về mặt rèn luyện linh hồn thì La Trinh vẫn theo quy củ cũ. Trong khoảng thời gian cuối cùng dừng lại ở trung vực, rốt cuộc Thanh Long đã hạ hồn chủng cho hắn. Hơn nữa cũng từ đó hắn đột phá bích hồn cảnh. Lúc trước La Trinh đã dừng lại chiến hồn cảnh khá lâu, cho nên lần này đột phá bích hồn cảnh cũng tốn không ít thời gian. Chẳng qua lúc này cũng không có mấy ưu thế quá lớn so với những võ giả khác. Giống như thánh chủ của thánh địa Linh Vũ, lúc ông ta điều tra ra La Trinh thì cũng có thể cảm nhận được cường độ linh hồn của La Trinh. Trong hạ giới, tuy rằng sinh tử cảnh ngũ trọng mà đột phá bích hồn cảnh là cực kỳ kinh khủng, nhưng như vậy cũng chỉ được coi là ưu tú trong thượng giới mà thôi, chứ chưa thể nói là sự tồn tại đứng đầu. Nhưng nếu là hồn chủng do Thanh Long chế tạo thì lại khác. Hồn chủng này vẫn luôn ẩn náu trong linh hồn La Trinh, nên lần này bộc phát ra khí thế như vậy cũng đã mở rộng uy áp linh hồn của La Trinh lên gấp 3 lần chỉ trong nháy mắt. Điểm mấu chốt nhất là ý chí của linh hồn La Trinh đã hoàn toàn dung hợp với ý chí của đại thế giới, bởi vì hắn không ở trong đại thế giới nên không thể vận dụng việc chuyển rời sức mạnh. Nhưng sau khi ý chí này dung hợp thì sẽ gắn bó mãi mãi không thể tách ra, cho nên trong uy áp linh hồn được bùng nổ ra này có ẩn chứa cả khí thế của đại thế giới. Giang Sơn Xã Tắc Kiếm chính là thần khí tòng nhất phẩm do quốc chủ của thần quốc rèn ra, lại được cộng thêm cảm ngộ của ông ta đối với Giang Sơn Xã Tắc, có thể nói là được dốc hết tâm huyết để chế tạo, cho nên khi khí thế uy áp được kích phát ra liền khiến cho tất cả sinh linh đều không cầm lòng được mà cảm thấy mình nhỏ bé. Song tuy khí thế của Giang Sơn Xã Tắc dũng mãnh, nhưng dù sao cũng chỉ được rèn ra dựa vào cảm ngộ, mà ý chí của đại thế giới trong uy áp linh hồn của La Trinh lại khí thế thực sự tồn tại. Khí thế này vốn dĩ đã được tích lũy và lắng đọng qua vô số năm tháng của một đại thế giới. Lúc ở hạ giới, loại khí thế này của La Trinh khiến người ta cảm thấy hắn là đại diện cho tất cả. Còn bây giờ lên thượng giới, sau khi phóng ra khí thế này, hắn liền khiến cho người ngoài nghĩ rằng hắn đại diện cho cả một thế giới. Chỉ dựa vào uy áp linh hồn này, La Trinh liền cứng rắn áp chế khí thế của Giang Sơn Xã Tắc Kiếm. Lúc này, sắc mặt của Tư Mã Ngọc Long càng nặng nề hơn nữa. La Trinh đứng ở trước mặt mình vậy mà giống như mình đang đối mặt với cả một thế giới. Vốn dĩ y còn muốn dựa vào Giang Sơn Xã Tắc Kiếm để áp chế La Trinh, nhưng không ngờ linh hồn của tên này lại kỳ dị như vậy. Rốt cuộc trên người hắn có bao nhiêu bí mật chứ? Nhìn thấy Tư Mã Ngọc Long không nhúc nhích, trường kiếm trong tay La Trinh hơi rơi ra, cười nói, kiếm thứ tư sao? Tư Mã Ngọc Long lắc đầu, không phải kiếm thứ tư, là kiếm thứ bảy. Vừa rồi Tư Mã Ngọc Long đã liên tiếp chém ra mấy kiếm để hóa giải dư lực từ một kiếm của La Trinh, nên y tính luôn cả mấy kiếm đó nữa. Nghiêm túc thật, La Trinh vừa cười vừa nói, vậy thì là kiếm thứ bảy. Tư Mã Ngọc Long gật đầu, nếu như kiếm này không đánh bại được ngươi thì ta chịu thua. Chuôi kiếm của La Trinh hơi rung lên, ánh mắt cũng trở nên vô cùng trong trẻo. Tuy nội tâm của Tư Mã Ngọc Long kiêu ngạo nhưng lại là người hết sức thẳng thắn, hắn liền nói, vậy ra chiêu đi. Lúc này tất cả võ giả trong điện Long Hổ đều đã hiểu quả thực La Trinh không phải là hạng dễ trêu. Tất nhiên vị Thiết Phi Ngư cũng đã hiểu mình quả thực không có tư cách để khiêu chiến La Trinh. Ngay cả Tư Mã Ngọc Long còn phải chật vật trước mặt La Trinh như vậy thì sợ rằng gã còn chẳng trụ nổi một chiêu trong tay của La Trinh. Còn đám công tử bột gây phiền toái cho La Trinh lúc trước giờ cũng đã hiểu rõ, quả thực bọn họ lỗ mãng đi chọc tức La Trinh như vậy cũng là hành động tìm chết. Cũng may là thằng nhóc này tốt tính, nếu không chỉ sao bọn họ đã chết vô số lần từ lâu. Cho dù bọn họ là võ giả thần hải cảnh, còn La Trinh thì mới là sinh tử cảnh ngũ trọng. Có lẽ chiều tiếp theo sẽ là chiều phân định thắng bại, nên tất cả bọn họ đều nín thở lặng lẽ quan sát động tĩnh của hai người trong không gian mộng ảo. Còn thánh chủ và tất cả trưởng lão thì hơi mất hứng, thắng bại đã không còn quan trọng nữa rồi. Thực ra với tư vi của Tư Mã Ngọc Long đi khiêu chiến La Trinh vốn đã không công bằng. Thánh chủ cực lực thúc đẩy cuộc chiến này cũng chỉ vì muốn tranh thủ cho Tư Mã Ngọc Long tiến vào 13 cung. Nay Tư Mã Ngọc Long đã trải qua 9 lần thiên kiếp, mặc dù không phải là võ giả thần hải cảnh, nhưng đã mạnh mẽ hơn các võ giả thần hải cảnh thông thường rất nhiều. Còn La Trinh mới chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng mà thôi, về mặt tu vi có sự chênh lệch rất lớn. Dựa vào tu vi như vậy mà La Trinh đã có thực lực thế này. Muốn thực hiện được 9 lần tiểu thiên kiếp thì không phải là chuyện gì quá khó. Khi đó sợ rằng thực lực của La Trinh sẽ còn vượt xa Tư Mã Ngọc Long, cho nên bọn họ chẳng hề chú ý đến thắng bại của trận đấu này nữa. Xong trước mắt thánh chủ kia đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện quan trọng. Thằng nhãi này đã trải qua 5 lần tiểu thiên kiếp, thế không biết đã từng mở ra hoa sen hay chưa, mà mở ra thì được mấy cánh sen, thánh chủ đột nhiên hỏi. Cung trưởng lão đứng bên cạnh cũng vỗ đầu một cái, đúng vậy, tên nhóc kia có thiên phú như vậy tất nhiên đã mở ra hoa sen, chẳng biết là được mấy cánh. Thánh chủ nhìn chăm chú vào La Trinh, sau đó liền khẽ nói, chắc là mở được 7 cánh hoa. Lần này cung trưởng lão lại tỏ vẻ không ủng hộ, thực ra có thể là 9 cánh. Thực tế thì thánh chủ cũng muốn nói là 9 cánh nhưng tâm trạng của ông ta bây giờ đang rất mất cân bằng, tựa như túi vàng của mình rơi trên mặt đất lại bị người ta nhặt mất. Thế nên dĩ nhiên ông hy vọng lượng vàng trong túi kia ít đi một chút, càng ít thì trong lòng càng lấy lại được sự thăng bằng. Đáng tiếc là cung trưởng lão cũng không lừa mình dối người như thánh chủ, nói thẳng ra phán đoán của mình. Thánh chủ chỉ có thể thở dài một hơi yếu ớt. Sớm biết như vậy thì khi liên binh bảo nộp danh sách những người phi thăng lên trên, ta nên xóa cái tên của La Trinh này đi. Cung trưởng lão lại cười nói, khi đó chúng ta cũng không biết trong những người phi thăng của Thánh Điện Linh Vũ chúng ta lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Nếu không phải là vì 13 cung sợ rằng thằng nhóc này còn đang đào quặng ấy chứ. Chắc là do cung trưởng lão đã nói hai câu liên tiếp mà thánh chủ cực kỳ không thích, nên ông ta liền hung hăng trợn mắt chừng cung trưởng lão, làm cho cung trưởng lão giật bắn mình, sau đó nói. Ngay sau đó thánh chủ lạnh giọng nói, thẩm tra toàn bộ những người phi thăng của quặng mỏ trong vòng một tháng, xác định thực lực và thiên phú của từng người phi thăng này, sau đó báo lại cho ta. Sắc mặt của cung trưởng lão cũng cực kỳ khó coi, khi thánh chủ mất hứng thì liền nổi điên như thế. Đương nhiên là phải sát hạch những người phi thăng lên thánh địa Linh Vũ, nhưng có cần phải gióng trống khua chiêng như vậy không? Đâu phải ai cũng là La Trinh. Mặc dù cung trưởng lão cho rằng việc này chắc chắn lại trở thành công dã tràng, nhưng đáng tiếc lão không thể chống lại mệnh lệnh của thánh chủ, nếu không thì lão đã chống lại từ lâu. Ở trong lúc mà thánh chủ phát tiết nỗi buồn bực trong lòng thì rốt cuộc là Tư Mã Ngọc Long cũng bắt đầu chuẩn bị cho một kiếm cuối cùng của y, là một kiếm có thể phân thắng bại. Kiếm vẽ, giang sơn xã tắc, một cơn gió thu đổi vạn sắc màu. Chỉ thấy giang sơn xã tắc kiếm trong tay y bắt đầu vung lên một cách nhanh chóng và bay nhanh như con thoi. Một hình vẽ như sóng tràn bờ bắt đầu hình thành ngay trước mắt, tựa như thành giang sơn xã tắc kiếm này chính là một cây bút trong tay của Tư Mã Ngọc Long, được y sử dụng để vẽ ra cả giang sơn vậy. Ánh sáng màu vàng kia chính là quy tắc hệ kim, còn tia sáng màu xanh thì là lực lượng của quy tắc hệ phong. Trong lúc vẽ thỉnh thoảng y còn cắt vào cánh tay mình, từng luồng máu bay vụt lên không trung, làm cho giang sơn màu vàng kim này được tô điểm bằng những cái chấm đỏ tươi càng thêm đẹp đẽ mà lóa mắt. Một chiêu kiếm vẽ giang sơn này cực kỳ tốn máu, sau khi hao tổn máu tươi thì lại phải bổ sung. Đây không phải là một chuyện dễ dàng đối với bất kỳ võ giả nào, nhưng y thực không muốn thua trong tay của La Trinh. Tư Mã Ngọc Long không hề cho rằng mình là vô địch trong những người cùng cấp. Trong mắt của rất nhiều võ giả Thánh Địa Linh Vũ thì y là một con quái vật khổng lồ, nhưng xét trong thông linh giới thì Thánh Địa Linh Vũ cũng chỉ xếp ở vị trí thứ ba. Còn hai thánh địa lớn xếp đầu trong thông linh giới, ví dụ như trong thánh địa thông linh có rất nhiều thiên tài kinh diễm tuyệt vời khác, chẳng hạn như con trai của giới chủ thông linh vậy. Nhưng La Trinh này lại chỉ là một người phi thăng, cho dù là tài nguyên hay môi trường, hạ giới đều kém hơn thượng giới rất nhiều, cho nên bước khởi đầu của người phi thăng đã yếu hơn nhiều so với võ giả thượng giới. Ấn tượng này đã khắc sâu trong xương cốt của võ giả thượng giới, cho dù là Tư Mã Ngọc Long thì cũng không ngoại lệ. Máu tươi không ngừng văng ra tung tóe, giang sơn xã tắc màu vàng liền nhuốm một chút mùi vị máu tanh, điêu tàn. Vốn dĩ giang sơn xã tắc này cũng không phải là để ca múa mừng cảnh thái bình, mà là quần hùng tranh bá, vó ngựa đạp khắp cả thiên hạ. Vô số sĩ tốt bằng máu được vẽ ra bằng kiếm trên bức họa này, sắc đỏ tươi kia như hổ thêm cánh cho bức tranh giang sơn to lớn. Đến đây một kiếm của Tư Mã Ngọc Long đã hoàn thành việc xúc thế, ngay sau đó kiếm của hắn đột nhiên vung lên. Ánh kiếm tựa như một cây kéo sắc bén cắt bức họa giang sơn xã tắc này thành hai mảnh. Tất cả những hình ảnh trên bức tranh giang sơn xã tắc đều bắt đầu vặn vẹo, tập trung về phía kiếm quang của y. Sau đó thì đồng thời chạy thẳng tới La Trinh. Tới đây. Đối với một kiếm dốc hết sức lực này của Tư Mã Ngọc Long, La Trinh cũng lui về sau nhanh như gió cuốn. Trong nhát kiếm này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đặc biệt. Tuy bức tranh giang sơn xã tắc này được vẽ nên từ quy tắc hệ kim và quy tắc hệ phong, đồng thời phối hợp thêm cả máu tươi của y, nhưng lại tạo nên một ý cảnh cực kỳ đặc biệt. Ý cảnh này không chỉ gây sức ép trong lòng La Trinh, mà uy lực ẩn chứa trong đó cũng không thể coi thường. Song La Trinh của hiện tại đã khác xưa khá nhiều, hơn nữa còn biết thêm một vài phương pháp để đáp trả chiêu này. Trong đó thì phương pháp đơn giản và thô bạo nhất chính là tung ra núi Nguyên Tử Thần. Cho dù là cường giả thần cực cảnh thì cũng bất lực trước Nguyên Tử Thần, nên căn bản một kiếm này cũng không thể lay động được nó. Nhưng chẳng qua La Trinh cũng không định sử dụng chiêu này, dù sao thì hắn với Tư Mã Ngọc Long cũng chỉ là thi đấu mà thôi. Tư Mã Ngọc Long đã sử dụng một món thần khí tòng nhất phẩm thì La Trinh cũng La Trinh tế ra bằng núi Nguyên Tử Thần cũng không phải là không thể. Nhưng La Trinh lại không định dựa vào núi Nguyên Tử Thần, mà hắn muốn dùng sức mạnh của chính mình để phá kiếm này. Hắn cần phải nghiệm chứng xem giữa mình và những thiên tài thượng giới thì độ chênh lệch ở đâu. Kiếm ý viên mãn trong tay La Trinh lượn vòng mà ra, khí hỗn độn trong cơ thể cũng từ từ chuyển động. Từ sau khi kiếm ý của hắn đạt đến viên mãn thì chưa có rèn luyện lại, nhưng đã có cảm ngộ của chính mình về mặt kiếm chiêu. Còn khí hỗn độn được rót vào trong đó lại khiến cho kiếm ý của hắn không ngừng thăng hoa. Kiếm này, ta sẽ lấy thánh khí để phá. Sau khi La Trinh lui về một đoạn nhất định ở phía sau nhanh như một cơn gió thì trong lòng cũng quyết định được cách ứng phó. Không ngờ sau đó hắn lại xông ra nghênh đón kiếm quang của Tư Mã Ngọc Long. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt của Tư Mã Ngọc Long đầy vẻ kinh ngạc. Thằng nhãi này muốn làm gì? Y vốn cho rằng La Trinh có chuẩn bị đường lui gì đó đặc biệt, có lẽ là pháp bảo mang tính phòng ngự gì đó đủ để chống lại một chiêu này của y, hoặc là thân pháp thực chiến để tránh né được chiêu kiếm này. Nhưng thằng nhãi này không tránh không né, đã thế vẫn là một người và một thanh thánh khí thượng phẩm tiến lên nghênh đón chiêu này của mình ư? Trong điện Long Hổ, mấy ngàn võ giả cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Vừa rồi La Trinh bộc phát ra lực quy tắc hệ phong, cuối cùng cũng khiến bọn họ nhận biết được sự mạnh mẽ của La Trinh, cho nên tuy bọn họ vẫn ngập tràn lòng tin vào chiêu kiếm vẽ giang sơn xã tắc của Tư Mã Ngọc Long, nhưng đồng thời trong lòng cũng có lo lắng, ai biết được La Trinh có đường lui gì khác hay không. Nhưng hình như La Trinh không thi triển bất cứ chiêu pháp nào khác, vẫn cứ sử dụng chân nguyên điều khiển kiếm ý. Điều này nói rõ hoặc là La Trinh không coi Tư Mã Ngọc Long ra gì, hoặc là hắn muốn đâm đầu vào chỗ chết. Thánh chủ của Thánh địa Linh Vũ đã không còn quá chú ý tới trận so đấu này nữa, bởi dù kết quả thế nào cũng không quan trọng, căn bản ông ta không thể giữ La Trinh ở lại Thánh địa. Nhưng mắt thấy La Trinh dùng cách thức này để nghênh chiến chiêu mạnh nhất của Tư Mã Ngọc Long, thì trên mặt ông ta cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Thằng nhãi này đúng là một mũi kiếm đi lệch, mỗi một chiêu đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cung trưởng lão lẩm bẩm. Chắc hẳn hắn cũng phải suy nghĩ nhiều về chiêu này, nhưng chỉ dựa vào kiếm ý hoàn mỹ để chống lại kiếm vẽ thì đúng là nói chuyện viển vông. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, trong không gian mộng ảo sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, và có lẽ đây cũng là một lần thử nghiệm của hắn. Tâm tư của thằng nhóc này thật là đáng sợ. Không ngờ cung trưởng lão lại đoán được một phần trong cách nghĩ của La Trinh, nhưng chẳng qua lão không có đoán trúng kết quả. Sau khi La Trinh rơi vào trong kiếm quang kia, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện vô số binh lính được huyễn hóa ra, mỗi một vị quân sĩ đều cầm chiến kiếm trong tay chém về phía La Trinh. Ánh kiếm này thực sự giống như đại quân ngàn vạn người điên cuồng ập tới, đánh đầu thắng đó. Đáng sợ hơn nữa là ảo ảnh của những binh lính kia dường như lại chồng chéo lên nhau. Mỗi lần xuất kiếm đều là ngàn vạn người cùng xuất, ngàn vạn thanh chiến kiếm đều chém. Nếu như hơi lơ là một chút thôi, liền bị loạn kiếm phân thây. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, thế tiến công của La Trinh vẫn không hề dừng lại. Lúc này trường kiếm trong tay La Trinh liền biến thành vô số thanh kiếm chỉ trong nháy mắt. Vào khoảnh khắc này, La Trinh cũng vận dụng quy tắc thời gian để gia tốc cho tốc độ xuất kiếm. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền vung ra ngàn vạn tia kiếm quang. Keng. Ở trong lúc kiếm quang giao nhau, thanh âm bùng nổ vang lên thành một trang dài. Chém chết. Khí thế của chiêu kiếm kia lập tức mở rộng, chém nát ngàn vạn ảo ảnh thành mảnh vụn. Nhưng tất cả các binh lính trong bức tranh giang sơn xã tắc này gần như vô hạn. La Trinh điên cuồng chém giết, còn đám sĩ tốt này lại un un kéo đến, căn bản giết không hết. Số lượng còn có chiều hướng càng lúc càng tăng nhiều. Sắc mặt của Tư Mã Ngọc Long vẫn bình tĩnh, ý cảnh của giang sơn xã tắc đã dung hòa với đại thế sinh sôi không dứt, làm sao có thể bị tiêu diệt bởi một thanh trường kiếm trong tay ngươi được. Ngươi lấy một thanh kiếm đơn để chống lại chiêu này của ta thì đúng là quá mức tự đại, kết quả chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Giống như Tư Mã Ngọc Long nghĩ, quả thực là La Trinh đã gặp phải phiền phức. Tuy nhiên đường kiếm quang này của Tư Mã Ngọc Long có uy thế lớn mà cũng được coi là vô cùng sắc bén. Trong ý cảnh vô cùng vô tận như vậy, ảo giác về bưng những binh lính kia trào tới như những cơn thủy triều, chém không hết, giết không sạch. Hơn nữa ngoại trừ những sĩ tốt thông thường kia ra còn có một số tướng quân mặc giáp đỏ, thực lực của những ảo ảnh kia vô cùng mạnh mẽ, La Trinh ứng phó cũng khó khăn hơn. Lúc này La Trinh cũng bắt đầu rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chiêu này của Tư Mã Ngọc Long không thể là vô cùng vô tận được. Lúc La Trinh chém kiếm ý ra thì trên mặt cũng là vẻ trầm tư suy nghĩ. Nghĩ tới đây, thân hình La Trinh đột nhiên nhoáng lên bay về phía trên, còn luồng ánh kiếm này của Tư Mã Ngọc Long thì theo sát sau lưng La Trinh như đỉa đói. Thân hình La Trinh chỉ hơi dừng lại, nó liền bao phủ La Trinh lần nữa, sau đó hắn lại chìm vào trong cuộc tập kích vô tận của ảo ảnh. Tìm được rồi. Đường kiếm quang này hút bức tranh giang sơn xã tắc nọ vào, còn giang sơn xã tắc này chính là giang sơn của gã, xã tắc của gã, và gã chính là người cầm quyền. Vừa rồi sau khi La Trinh kéo dài khoảng cách liền phát hiện ở sâu trong đường kiếm quang này có che giấu một vị quân vương khoác hàng bào. Binh lính, tướng quân và quân vương này chắc cũng là một loại thuật quán tưởng, chỉ là quán tưởng ở đây sâu sắc và rộng lớn hơn phép quán tưởng ở dưới hạ giới. Chính là gã. Sau khi xác định được mục tiêu của mình, thân hình La Trinh không lui về phía sau một phân nào nữa, mà thần tốc một mảnh lao thẳng tới phía quân vương kia. Chưa cần chém chết gã thì kiếm quang do giang sơn sẵn tắc ngưng tụ thành cũng tán loạn. Nhìn thấy hành động của La Trinh, khóe miệng Tư Mã Ngọc Long hiện lên ý cười. Cuối cùng cũng đã phát hiện ra, song ngươi thực sự có thể đánh tan gã hay sao? Vèo! Từng ảo ảnh bị La Trinh chém nát chỉ trong khoảnh khắc, La Trinh đã vượt qua cả ngàn vạn sĩ tốt để lao tới trước mặt của vị quân vương kia. Trên người quân vương phát ra khí thế rất uy phong, nhìn thấy La Trinh chạy ra từ trong thiên quân vạn mã liền lập tức đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ oai phong đáng tin. Ngay sau đó gã quát to một tiếng, ý cảnh toàn bộ giang sơn sẵn tắc đột nhiên gom lại, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong tay gã, áp chế xuống phía La Trinh. Uy thế của một kiếm này chính là sát khí ác liệt nhất được cất giấu trong ánh kiếm, nhưng đối mặt với kiếm này trên mặt La Trinh lại nở nụ cười. Đối diện với sát khí do ảo ảnh hóa thành kéo dài không dứt kia, có lẽ La Trinh sẽ cảm thấy hơi khó giải quyết, nhưng bây giờ hắn lại sừng sững không sợ toàn bộ giang sơn xã tắc hóa thành vật trong tay của quân vương. Lực vảy rồng. Vào giờ phút này La Trinh liền mở lực lượng của 3.000 tấm vảy rồng, hắn chém một kiếm từ thấp tới cao, cứ thế mà vung tới, hai đường kiếm quang giao thoa. Nhưng ngay vào thời điểm này, không ngờ thánh khí thượng phẩm của La Trinh lại không chịu nổi áp lực nặng nề gãy lìa. Ầm một tiếng, một thanh âm giòn giã chuyển tới, nửa đoạn trường kiếm lượn vòng bay đi, không ngờ lại bay vọt về phía Tư Mã Ngọc Long. Tư Mã Ngọc Long vốn đang tập trung tinh thần dán mắt vào thế công của La Trinh, cho nên y tuyệt đối không ngờ sẽ có nửa đoạn kiếm bắn tới, vì thế không tránh kịp và đoạn kiếm kia đâm thẳng vào ngực y. Mặc dù cơ thể bị trọng thương nhưng Tư Mã Ngọc Long không có bất cứ hành động gì, y vẫn nhìn chằm chằm vào La Trinh trong ánh kiếm. Cho dù chết ở trong không gian mộng ảo thì cũng không có gì đáng ngại, y chỉ muốn biết là La Trinh có đỡ được một chiêu này của y hay không. Nếu đỡ được thì chính là Tư Mã Ngọc Long bại, nếu không đỡ nổi thì coi như y thắng, cho nên y không hề xử lý đoạn kiếm gãy đang găm vào người mình. Lúc này kiếm của La Trinh đã gãy, y sẽ dùng cái gì để mà đón giang sơn xã tắc này, hay cũng chính là kiếm của vị quân vương kia? Bây giờ thánh khí thượng phẩm đã không phù hợp với La Trinh cho lắm. Trường kiếm thông thường chỉ rộng 2 tấc, mũi kiếm sắc bén, thân kiếm cực mỏng. Giống như thân thể của La Trinh bây giờ cũng chỉ có thể chịu được lực lượng của 5-6.000 tấm vảy rồng. Vừa rồi hắn đã sử dụng lực lượng 3.000 tấm vảy rồng nên tất nhiên trường kiếm thánh khí này chịu không nổi, cộng thêm với áp lực nặng nề dưới kiếm của quân vương kia, thế nên nó bị gãy lìa. Nhưng La Trinh lại không thể kiếm được thanh kiếm nào tốt hơn ở dưới hạ giới. Nếu có thể mở phường luyện khí trong tiên phủ ra thì tốt. Nhưng La Trinh mới đi được tới tầng 2 của chân tuyệt lộ mà thôi. Chỉ trong thời gian ngắn thì cũng không thể nào mở ra được. Không có trường kiếm, thế nhưng La Trinh có nắm đấm. Trong nháy mắt này La Trinh ném nửa đoạn trường kiếm còn lại trong tay đi. Bất ngờ dùng tay không bắt lấy trường kiếm của quân vương kia. Hắn lấy tay không để đỡ sức nặng của giang sơn xã tắc, phập. La Trinh nắm vào mũi kiếm, máu trên bàn tay lập tức bắn ra tung tóe, nhưng cùng lúc đó nắm đấm trên cánh tay còn lại đã đập về phía vị quân vương này. Quyền này chứa đựng lực của 5.000 tấm vảy rồng, sau khi đánh vào trên người quân vương thì quân vương liền bị chia 5 x 7 chỉ trong nháy mắt, hóa thành những đốm sáng vàng. Kiếm quang mà Tư Mã Ngọc Long thi triển đã bị phá. Ngoài La Trinh và Tư Mã Ngọc Long, những người khác không thấy được ảo ảnh này. Bọn họ chỉ thấy La Trinh bị ánh kiếm của Tư Mã Ngọc Long bao vây, còn La Trinh lại khổ sở dùng trường kiếm trong tay chống đỡ. Hơn nữa về sau trường kiếm của hắn còn bị chém đứt. Nhưng ngay sau đó lại thấy La Trinh vung nắm đấm ra, chẳng biết xảy ra chuyện gì mà hắn đã đập nát được kiếm quang của Tư Mã Ngọc Long. Rất nhiều nhóm võ giả của Điện Long Hồ cũng cảm thấy hơi khó tưởng tượng, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc La Trinh đã làm thế nào. Nhưng quả thực hắn đã làm được. Ta thua rồi. Sắc mặt của Tư Mã Ngọc Long trở nên trắng bệch, khúc kiếm gãy kia đã xuyên qua trái tim hắn, song thân thể của võ giả cực kỳ mạnh mẽ, cho dù trái tim bị đâm thủng thì vẫn sống thêm được một lúc lâu, cho nên hắn vẫn luôn đứng chờ ở chỗ này. La Trinh vẩy máu tươi trong tay, cười nói với Tư Mã Ngọc Long, đúng, người đã thua. Tư Mã Ngọc Long miễn cưỡng cười rồi lập tức nói, chúng ta nói chuyện với bộ dạng thế này cũng rất đau đớn, hay là trở lại Điện Long Hổ rồi nói. Tuy rằng ở trong không gian mộng ảo thì không chết, nhưng cái bóng này cũng biết đau, bị một đoạn kiếm gãy xuyên vào tim cũng không phải cảm giác dễ chịu gì. Vì vậy La Trinh và Tư Mã Ngọc Long ở trong Điện Long Hổ đều lập tức mở mắt ra. Sau khi La Trinh đứng dậy nhìn quanh một vòng, đám võ giả thiên tài của võ đường Vạn Linh ai nấy đều cảm thấy trong lòng buồn bã. Tuy bọn họ không nhìn ra La Trinh phá chiêu kiếm của Tư Mã Ngọc Long như thế nào, nhưng hắn chỉ dựa vào chính bản thân mình và một thanh thánh khí thượng phẩm đã đánh bại được Tư Mã Ngọc Long. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Còn Tư Mã Ngọc Long chính là người số một của võ đường Vạn Linh bọn họ. Càng quan trọng hơn là Giang Sơn Xã Tắc Kiếm của y là thần khí tòng nhất phẩm. Lấy hai yếu tố này ra so sánh thì có thể tưởng tượng được chênh lệch giữa Tư Mã Ngọc Long và La Trinh lớn đến cỡ nào. Bọn họ đã không muốn tìm hiểu xem La Trinh còn có bí mật gì chưa dùng tới, nhưng thực lực La Trinh thể hiện ra bây giờ đã đủ khiến bọn họ phải ngưỡng mộ. Tư Mã Ngọc Long rời bước đến trước mặt La Trinh thi lễ một cái thật sâu với hắn. Trước đây ta có cái nhìn hơi phiến diện đối với người hạ giới phi thăng lên đây, bây giờ nhìn lại thì đó chính là cái sai rất lớn của ta. Hạ giới cũng không yếu như ta tưởng. Những võ giả khác trong võ đường Vạn Linh cũng không nhịn được mà gật đầu. Quả thực võ giả thượng giới luôn có một cảm giác vượt trội khó mà diễn tả được khi đứng trước mặt võ giả hạ giới. Mặc dù thậm chí có một số người phi thăng còn giành được vị trí thiên tôn, nhưng dường như những võ giả này vẫn hơi khinh thường khi nhắc tới các vị thiên tôn đó, cho rằng người phi thăng lên có được vị trí thiên tôn chẳng qua là nhờ vào vận may. Không ngờ rằng bất kỳ võ giả nào đạt được thành tựu nhất định đều phải dựa vào số mệnh và thực lực. Võ giả thượng giới cũng không thể thoát khỏi cái khuôn mẫu này. La Trinh chỉ mỉm cười không lên tiếng, hắn chẳng hề để bụng chuyện bị người khác xem thường. Cường giả thì mãi mãi là kẻ mạnh, nếu như mình bị cái nhìn của người khác chi phối thì lấy tư cách gì mà kiếm chỗ đứng trên thế gian này. Sau khi rời khỏi Điện Long Hổ, La Trinh lại tiếp tục trở về cái góc của hắn, nhắm mắt tu luyện như trước. Sau khi đám võ giả thiên tài đi tới võ đường Vạn Linh, nhìn về phía La Trinh thì trên mặt đều là vẻ kính sợ. Quả thực tên nhóc này có tư cách coi thường võ đường Vạn Linh, người ta có thực lực để kiêu ngạo, tất nhiên cũng không có người nào ngu ngốc nói lung tung nữa. Thực ra trong võ đường Vạn Linh còn có một vài người không phục, tất cả bọn họ đều là đám võ giả thiên tài xếp hạng cao, vì đủ loại lý do mà không đến Điện Long Hổ xem cuộc chiến ngày đó được. Có thể bọn họ vừa từ nơi khác quay về hoặc bế quan mới ra, cho nên liền muốn khiêu chiến La Trinh. Nhưng những người này đều bị người của võ đường Vạn Linh cản lại. Muốn khiêu chiến La Trinh trước tiên cứ đánh bại Tư Mã Ngọc Long đã rồi nói, nếu không thì chỉ có thể tự rước lấy nhục. Còn thánh chủ của thánh địa Linh Vũ thì mấy ngày nay đều không vui vẻ gì, vô cùng mất hứng. Ông có lòng muốn nói chuyện với La Trinh, muốn tìm cơ hội cứu vãn chuyện này, xem mình có thể bỏ ra cái giá nào đó để giữ chân thằng nhóc này lại thánh địa Linh Vũ của ông hay không. Nếu như La Trinh có thể ở lại, thánh địa Linh Vũ của ông có lẽ sẽ chiếm được ưu thế không nhỏ trong cuộc cạnh tranh giữa lớp người trẻ với hai thánh địa thập phẩm khác của thông linh giới, thậm chí còn có thể dựa vào La Trinh mà trở mình, cũng có khả năng dùng sức ép để áp chế thánh địa thông linh. Chuyện so đấu của võ giả trẻ tuổi có lẽ không thể quyết định thế cục của một đại giới, nhưng nó có thể quyết định thứ hạng giữa các thánh địa trong tương lai. Nhưng nghĩ tới 13 cung bên kia thì ông cuối cùng vẫn bỏ đi suy nghĩ này. 13 cung đã bổ nhiệm La Trinh thì nhất định là dễ hiểu rất rõ hắn. Vốn dĩ khi ông nhìn thấy trường kiếm thánh khí của La Trinh bị gãy trong không gian mộng ảo thì trong lòng đã suy xét đến việc tặng hắn một thanh thần khí nhị phẩm, thần khí là thần chí tòng nhất phẩm để lôi kéo. Nhưng suy đi nghĩ lại thì thứ mà thánh địa Linh Vũ của ông có thể lấy ra, làm sao mà 13 cung không lấy ra cho được. Thấy tên nhóc kia cứ như vậy chạy khỏi bàn tay mình, trong lòng của thánh chủ vô cùng không cam lòng. Trong võ đường Vạn Linh, La Trinh lẳng lặng tĩnh tọa tu luyện. Sau lần tu luyện này, hắn cảm thấy có lẽ tiểu thiên kiếp thứ 6 sắp tới, không biết độ kiếp ở thượng giới này có khác giới hạ giới hay không. Hắn vừa chờ đợi vừa tu luyện, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, còn vị nhân vật lớn bổ nhiệm hắn thì vẫn chưa xuất hiện. Một tháng sau, một vị trưởng lão bỗng nhiên bước vào võ đường Vạn Linh của thánh địa Linh Vũ, nói cho La Trinh biết là người của 13 cung đã đến, và hiện giờ bọn họ còn đang ở chỗ của thánh chủ. Từ trước tới nay, La Trinh vẫn luôn vô cùng tò mò về vị nhân vật lớn này, thậm chí còn có một chút lòng cảnh giác. Dù sao thì hình như đối phương đã theo dõi mình từ một nơi bí mật nào đó. Rốt cuộc thì làm sao người đó lại biết đến sự tồn tại của mình? Làm thế nào mà biết được là mình vừa mới phi thăng lên thánh địa Linh Vũ? Cho nên sau khi nghe thấy trưởng lão nói vậy, La Trinh lập tức đứng dậy. Dưới sự chỉ dẫn của trưởng lão, hắn đi về phía đại điện mà lúc trước hắn tới rồi. Ở bên trong đại điện này, tất cả trưởng lão của toàn bộ thánh địa Linh Vũ đều đã vào chỗ, mà ngồi vị trí cao nhất không phải thánh chủ của bọn họ mà là một cô gái khác. Cô gái này mặc một bộ váy dài 9 màu, 9 loại màu sắc trên chiếc váy nọ được dùng lông vũ của 9 loại thần thú để dệt thành. Lông vũ màu xanh nhạt là lông đuôi của Phượng Hoàng Băng, mặc dù chỉ là một cái lông đuôi thôi cũng phát ra khí băng lạnh buốt, còn lông vũ màu đỏ sậm lấy được từ lông đuôi của Phượng Hoàng Lửa. Lông vũ màu xanh chính là dùng lông tơ mềm mại nhất trên lưng của Thông Thiên Thử. Chỉ riêng giá trị của chiếc váy dài 9 màu này thôi thì đã không thể ước lượng được. Nhưng vấn đề là dùng nhiều liệu vật liệu quý giá như vậy cũng chỉ để trang trí. Người cắt may ra váy dài 9 màu này cũng cực kỳ xa xỉ và hoang phí. Một đôi chân nhỏ trắng nõn dẫm trên guốc gỗ đồng đưa trên ngựa, ghế dựa một cách buồn chán. Ánh mắt đang hờ hững quét qua tất cả trưởng lão trong đại điện. Mỗi khi một người chạm vào ánh mắt của nàng thì trong lòng liền hơi run rẩy. Thực ra thì tu vi của nàng cũng không coi là quá kinh khủng, chỉ là đỉnh của nửa bước giới chủ mà thôi. Còn trong đại điện này, thánh chủ của bọn họ đã là chuẩn giới chủ. Đương nhiên trong một giới chỉ có một người điều khiển đại giới. Giới chủ của thông linh giới này chính là thánh chủ của thánh địa thông linh, chứ không phải là thánh chủ của thánh địa Linh Vũ bọn họ. Thậm chí cung trưởng lão cũng có tu vi đỉnh của nửa bước giới chủ, cách chuẩn giới chủ chỉ còn một bước ngắn. Không phải mọi người sợ hãi tu vi và thực lực của nàng, mà bởi vì thân phận của nàng. Nàng chính là một trong 13 vị cung chủ. Quan trọng hơn nữa, cha nàng là một vị thiên tôn, nàng cũng chính là một truyền nhân của thiên tôn, khỏi cần phải nói cũng biết địa vị của nàng trong liên minh. Lúc này trong đại điện đột nhiên xuất hiện mấy vị võ giả, trong đó khí thế từ trên người một vị võ giả phát ra mạnh hơn cả thánh chủ của thánh địa Linh Vũ một chút. Sau khi hắn tiến vào đại điện thì liền nhẹ nhàng cúi đầu bái cô gái kia một cái, lập tức nói: "Tài hạ Thông Linh Tử, giới chủ của Thông Linh Giới, cung nghênh cung chủ của Thiên Cung Vân Miễu." Vị võ giả này thực sự là giới chủ của một giới, cũng là người cầm quyền trong thánh địa thập phẩm mạnh nhất ở Thông Linh Giới. Lần này cung chủ của Thiên Cung Vân Miễu đích thân tới Thông Linh Giới của hắn, mặc dù không có thăm hỏi thánh địa thông linh mà chạy thẳng tới thánh địa Linh Vũ, nhưng dù sao thì Thông Linh Tử vẫn phải tự mình ra mặt đón tiếp. Trên mặt cô gái kia là vẻ hơi mất kiên nhẫn, Thông Linh Giới này chỉ là một đại giới xa xôi, nếu không phải bởi La Trinh thì e rằng cả đời này nàng cũng sẽ không tới, mà nàng cũng không có hứng thú gì với giới chủ gì đó cả. Song dù sao thì cũng là giới chủ của một đại giới, thế nên nàng chỉ đành mỉm cười trả lời. Thông Linh Tử liền ngồi lên vị trí thứ hai, ở trên vị trí của thánh chủ thánh địa Linh Vũ. Lần này Thông Linh Tử biết cung chủ của Thiên Cung Vân Miễu đích thân tới, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy lúc trước hắn đã nhận được tin tức là hình như thánh địa Linh Vũ xuất hiện một người phi thăng tài ba, được 13 cung bổ nhiệm. Số lượng người phi thăng thì rất nhiều, thỉnh thoảng xuất hiện một vài thiên tài lợi hại cũng không có gì lạ. Cho dù được 13 cung bổ nhiệm thì cũng không coi là kỳ. Thế giới quá là rộng lớn, luôn có những người may mắn như vậy xuất hiện. Vấn đề là không biết người đó là nhân vật thế nào mà đáng để cho cung chủ của Thiên Cung Vân Miễu đích thân tới đây. Chẳng phải chỉ là một người phi thăng thôi sao? Có thể diện lớn như vậy ư? Mặc dù hắn cũng không thể thu nhận người phi thăng này vào thánh địa thông linh, nhưng lát nữa hắn vẫn muốn nhìn xem rốt cuộc người phi thăng này là nhân vật nào mà đáng để làm rình rang to chuyện như vậy. Vẫn chưa đến à? Vân Lạc thấp giọng hỏi một câu. Mặc dù tiếng nói rất nhỏ, nhưng những nhân vật trong đại điện này đâu thể nào không nghe thấy. Trên mặt của Thông Linh Tử lộ ra chút ý cười. Tuy rằng thánh địa thông linh hắn và thánh địa Linh Vũ đều thuộc về thế lực của liên minh, nhưng là cùng tồn tại trong một đại giới nên dù sao cũng cạnh tranh với nhau. Còn vẻ mặt của thánh địa Linh Vũ, thánh chủ lúc này đã trở nên lúng túng, lập tức đáp lại: "Chắc là sẽ tới ngay đây thôi, cung chủ chờ thêm một chút." Vừa dứt lời thì La Trinh cũng đã bước vào đại điện. Đi được một nửa sâu trong đại điện này, ánh mắt của hắn đã bị chiếc váy dài 9 màu kia hấp dẫn. Khi hắn và nàng bốn mắt nhìn nhau, La Trinh lại cười nói, thì ra là ngươi, Vân Lạc. Nghi ngờ lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng biết được đáp án. Nhưng đúng vào lúc này, tất cả trưởng lão trong đại điện đều hít vào một hơi thật sâu, tạo ra một loạt những tiếng hít vào, đồng thời nhìn chằm chằm vào La Trinh với vẻ ngạc nhiên, xen lẫn với nghi ngờ. Thánh chủ của thánh địa Linh Vũ là giới chủ thông linh giới cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm La Trinh. Thằng nhãi này vừa tới đã gọi thẳng tên của cung chủ, có phải là quá tùy tiện hay không? Tất nhiên, bọn họ cũng không biết là La Trinh đã gặp thân phận phân thân của Vân Lạc hai lần, hơn nữa còn luôn đối xử Vân Lạc như người cùng lứa. Thời gian dài trôi qua, La Trinh đã quen. Lần này nhìn thấy Vân Lạc, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Tuy nhìn dáng vẻ này thì hắn cũng biết nàng có địa vị cao, nhưng La Trinh lại không thể cung kính với Vân Lạc trên như vẻ bề trên được. Chẳng qua La Trinh cũng chú ý thấy khí chất của Vân Lạc trước mắt hoàn toàn không giống với Vân Lạc dưới hạ giới. Đương nhiên, mối nghi hoặc này đã từng được Thanh Long giải thích cho hắn rồi. Ok, vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.